Chương 215, muốn nói lại thôi. Nhất là Bạch Thập Nhất, Bạch Sơn làm mấy người, từ nhỏ bị quán thâu lý niệm là yêu tộc là thiên địa tinh hoa biến thành, chính là thượng thiên sủng nhi, có thể cùng thiên thần sánh vai tồn tại. Kết quả có một ngày có người nói cho bọn hắn, cướp chó thiên thần, cướp chó yêu tộc, bất quá là một sủng vật mà thôi. Bọn hắn lập tức có loại thế giới quan sụp đổ cảm giác. Khương Thượng nói, nhân hoàng, thiên địa khí vận ra thân, vạn tà bất xâm, vạn pháp không ra thân, tiên thiên vô địch. Đây chính là nhân hoàng. Đáng tiếc a, ban đầu là ta mềm lòng. Chủ vương, năm đó đối với ngoại tộc thủ đoạn qua tại tàn nhẫn, trong lòng ta không đành lòng, liền muốn giúp bọn hắn một chút. Giang Ly nói, kết quả, ngươi cứu được một con rắn độc. Khương Thượng gật đầu, đúng vậy a. Lúc trước ta và Văn Vương, cùng một chỗ thu nạp những cái kia bị trụ vương hãm hại yêu tộc, thiên thần, quỷ tộc. Cho bọn hắn một mảnh nơi ở, che chở bảo vệ bọn họ. Về sau trụ vương càng ngày càng điên cuồng, ta và Văn Vương nhìn không được, liền quyết định tạo phản. Nhưng là bằng mượn lực lượng của chúng ta không có khả năng thắng. Thế là ta bày ra rất nhiều chuyện. Cuối cùng nhân hoàng khí vận phân ly, trụ vương rơi xuống nhân hoàng hoàng vị, chết tại Trích Tinh Lâu. Thiên thần thượng vị, trường sinh vĩnh hằng. Khi đó ta chợt phát hiện, hết thảy đều sai. Khi thiên thần thượng vị về sau, nhân loại rơi xuống lúc trước thiên thần, yêu quái, quỷ tộc vị trí. Mà lại cái này vài thiên thần bị đè nén quá lâu, bọn hắn cuối cùng leo đi lên, đối với nhân loại hãm hại so trụ vương chỉ có hơn chứ không kém. Đó chính là một đám người điên, chó dại. Giang Ly nói, sau đó thì sao? Ta có tội, sở dĩ, ta phong đầy trời thần, duy chỉ có đem chính mình ném ra. Ta đi theo Lý Đam đến nơi này, rèn đúc tòa này thiên lao. Ta cả đời này đều tại chuộc tội. Khương Thượng nói đến đây, cả người đều lâm vào chán nản trạng thái. Giang Ly chụp chụp bờ vai của hắn nói, mặc dù ngươi là hỗn đản, ta cũng muốn một bàn tay đập chết ngươi, nhưng là ngươi biết đồ vật để ta không xuống tay được. Khương Thượng thì ngửa đầu nhìn xem Giang Ly, ngươi như muốn giết ta, tùy thời có thể tới giết ta. Ta mạng này đã sớm nên ngừng. Lúc này, Tô Cửu hiếu kỳ mà hỏi, ngươi sống thế nào lâu như vậy? Không phải nói trường sinh đại đạo đoạn mất về sau, tất cả mọi người thọ nguyên nhiều nhất một vạn năm a. Thế nhưng là ngươi. Khương Thượng ngẩng đầu, nhìn xem Tô Cửu, hơi có vẻ mê mang mà nói, giống, thật sự là rất giống. Giang Ly nghĩ đến lao nhân này nhìn thấy Tô Cửu thời điểm, phản ứng liền vô cùng kịch liệt, trực tiếp xuất thủ muốn giết Tô Cửu. Cảm giác kia giống như là thiên cổ cửu nhân, điều này thực để Giang Ly có chút không hiểu. Tô Cửu là hiện đại yêu quái, cùng thượng cổ những cái kia yêu quái không có cái gì liên lụy mới đúng. Thế là Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, nàng đến cùng giống ai a? Khương Thượng ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt có chút mê cách, ngoài miệng tự trách mà nói, năm đó. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng cũng bất quá là một cái đáng thương quân cờ mà thôi, người đáng thương a. Cùng nàng so ra, ta mới là lớn nhất ác. Bây giờ lại còn có mặt mũi ra tay với nàng, thật sự là buồn cười. Giang Ly càng phát nghe không hiểu, gãi gãi đầu nói, lão gia tử, chúng ta có chuyện có thể không có thể nói rõ hơn một chút. Người cái này, quay tới quay lui, cuốn trong lòng ta kìm nén đến hoảng. Tô Cửu cùng Tô Thập cũng nói, lão gia tử, ngài vẫn là nói thẳng đi. Tô Thập nói bổ sung, đã ngài cảm thấy thẹn với tỷ tỷ của ta, vậy vẫn là sớm làm nói đi. Nghe ý của ngài, tỷ tỷ của ta cái này dung mạo tựa hồ dễ dàng rước lấy phiền phức, chúng ta tâm lý nắm chắc cũng tốt sớm làm phòng bị a. Nghe được cái này lời nói, Khương Thượng khẽ gật đầu nói, cũng tốt. Vậy liền nói với các ngươi một cái đi, về sau cũng tốt phòng bị một hai. Đám người gật đầu. Giang Ly hắn xem xét, mọi người nhất thời bán hội là không thể đi lên, dứt khoát, từ tu di đại bên trong móc ra mấy cái ghế ném cho mọi người. Giang Ly chính mình thì đặt mông trước ngồi xuống. Khương Thượng không chịu ngồi, an vị tại trong góc kia, như là một cái hoạt tử nhân đồng dạng, còn lưng một đôi mắt, lâm vào hồi ức bên trong, nửa ngày sau mới nói, vị cô nương này, xưng hô như thế nào. Tô Cửu chắp tay nói, tại hạ, Tô gia Tô Cửu. Tô Cửu Khương Thượng nghe được cái này lời nói, con ngươi có chút phóng đại, bất quá nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói, có lẽ thật là trùng hợp đi. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly trong lòng run lên, hắn mơ hồ đoán được cái gì, bất quá hắn không nói chuyện, mà lại an tĩnh chờ lấy đoạn dưới. Khương Thượng nói, năm đó, nhân hoàng tại thế, thiên hạ vạn tộc thần phủ. Chuyện về sau ta cũng đã nói, liền không lại nói. Phân cách nhân tộc khí vận, nói dễ, nhưng là thật muốn phân cách nhân tộc khí vận nói nghe thì dễ. Lúc ấy ta dùng mấy loại biện pháp, đến nay là vu oan, mà tới là hãm hại, thứ ba thì là từ căn nguyên lên, lợi dụng nhân hoàng trụ vương tính cách thiếu hụt, từ căn bản phá hủy người của hắn hoàng khí vận. Vu oan, thì là vu oan toàn bộ thương triều, để bọn hắn gánh lấy bất nhân bất nghĩa đều danh. Hãm hại, thì là hãm hại những cái kia thương triều trung thần, những người này thực lực cường đại, hoặc là nắm giữ thực quyền. Cho tới đối phó nhân hoàng trụ vương, ta thì mời lúc ấy Tô Thượng Hải nhà tiểu nữ nhi ạt kỷ vào cung, lấy sắc đẹp mê hoặc trụ vương, mị hoặc tâm, loạn lên ánh mắt, thậm chí làm hại thiên hạ. Kỳ thật năm đó cũng không phải là sở hữu thiên thần cùng yêu tộc, quỷ tộc thời gian cũng khó khăn qua, đều muốn tạo phản. Vì buộc bọn hắn cùng một chỗ tạo phản, cũng nên có cái lý do thích hợp. Ạt kỷ chính là mấu chốt, hắn mê hoặc trụ vương tâm trí, lợi dụng đủ loại âm mưu, cuối cùng đem những cái kia không muốn tạo phản người tất cả đều đưa vào tạo phản con đường. Tô Đắc Kỷ. Nghe được cái này lời nói, Tô Thập Khiếp sợ kêu lên. Tô Cửu cũng là một mặt kinh ngạc sờ lên mặt mình nói, ta giống Tô Đắc Kỷ. Đúng lúc này, nơi xa truyền tới một thanh âm, hồ tộc, từ xưa đến nay đều không có họ Tô. Nhưng đã tới Lam Tinh, Tô lại chiếm một cái dòng họ. Đám người nghe vậy, quay người nhìn lại, chỉ thấy một lao giả chậm rãi đi tới. Tô Cửu cùng Tô Thập đồng thời hành lễ nói, gặp qua hổ lao gia tử. Đây là một lão hồ ly, nhưng là cũng không phải là Tô gia một mạch, mà là hồ gia một mạch. Hồ lao gia tử trước đó cũng bị nhốt áp, nhưng là Giang Ly một cước đạp toàn bộ ngục giam đều nổ tung, hắn bên kia cũng lộ ra khe hở, chính mình cũng liền thoát khốn. Nghe đến bên này thanh âm, hồ lao gia tử thuận theo thanh âm đi tới, nghe được một vài thứ, cũng nhìn thấy Khương Thượng. Nghe được trô mấu chốt, nhịn không được mở lời. Tô Cửu nói, lao gia tử, ý của ngài là... Hồ lao gia tử nói, căn cứ ta hồ gia ghi chép, chúng ta hồ tộc từ xưa đều họ hồ, không có họ Tô. Phía sau ghi chép liền đoán mất, lại nối tiếp bên trên chính là Lam Tinh bên trên ghi chép. Nơi này, nhiều một cái họ Tô. Sở dĩ nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không có tiếp nhận các ngươi, bài xích các ngươi. Đem các ngươi từ phương Nam khu chạy tới Đông Bắc Đồ Thái Sơn bên trong, trải qua nghèo nàn thời gian. Các ngươi từ đầu tới đuôi, đều không có coi chúng ta là tộc nhân. Tô Thập cười khổ nói. Hồ lao gia tử gật đầu nói, là bởi vì ở bên ngoài sở hữu hồ tộc lịch sử trong ghi chép, liền không có họ Tô hồ tộc. Vậy lần này, ngươi vì sao mang theo người nhà họ hồ tới? Tô Cửu hỏi. Hồ lao gia tử nói, bởi vì Lam Tinh trở về vực ngoại, bởi vì Giang Ly đi phương Đông, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Hồ tộc đã đủ yếu, lại phân hóa xuống dưới, sợ là muốn tuyệt chủng. Sở dĩ ta tới. Giang Ly cho hồ lao gia tử ném đi cái ghế quá khứ. Hồ lao gia tử cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống, tiếp tục nói, nghe được lời nói của vị tiền bối này, ta bỗng nhiên minh bạch. Các ngươi thật là hồ tộc một mạch, mà lại là thuần huyết hồ tộc. Các ngươi tiên tổ hẳn là vị kia Tô Đắc Kỷ. Nghe được cái này lời nói, đám người ngạc nhiên. Giang Ly nhịn không được nói, Tô Đắc Kỷ không phải hồ ly tinh mạo danh thay thế sao? Khương Thượng lắc đầu nói, bình thường nữ tử làm sao có thể mị hoặc nhân hoàng trụ vương. Trụ vương tính cách kiên nghị, cũng không phải bình thường người có thể dung chuyện. Tô hộ một nhà, vốn là hồ tộc. Nếu không ta vì sao đi tìm bọn họ? Ngươi biết, sợ là tin đồn A. Giang Ly có chút đỏ mặt, chỗ của hắn nghe người ta nói qua, chỉ là đọc tiểu thuyết đã thấy nhiều mà thôi. Nói đến đây, sự tình liền nhiều lần rõ ràng. Tô gia là Tô hộ, Tô Đắc Kỷ hậu đại. Thế nhưng là, đã Tô Đắc Kỷ là Khương Thượng tìm đi, cái kia hẳn là người một nhà A, hắn vì sao muốn đối với Tô Đắc Kỷ động thủ? Giang Ly đặt câu hỏi. Khương Thượng thở dài nói, Tô Đắc Kỷ đi, nhưng là cuối cùng lại làm trái ý chí của ta. Đại chiến đến trung kỳ, nàng lâm trận quay giáo, chẳng những không có mị hoặc trụ vương, ngược lại bị trụ vương chinh phục. Giúp đỡ trụ vương đối phó chúng ta. Không ít người chết trong tay nàng, vừa thấy được nàng thời điểm, đầu của ta còn không phải rất thanh tỉnh, theo bản năng xuất thủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng so với ta nghĩ càng xa, làm càng tốt hơn. Thật muốn so ra, ta mới là tội nhân. Sai lầm, sai lầm A. Giang Ly suy nghĩ, có lẽ đây chính là vì cái gì Thanh Nhu thiếu niên đi về đông, lại mang theo hồ tộc nguyên nhân căn bản đi. Bởi vì Tô gia một mạch, cũng không phải là ác nhân. Khương Thượng nói, Lý Đam ý nghĩ, so ngươi ta đều càng xa. Ai, ngươi là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Cái kia Lý Đam hẳn là ngươi sư bá A. Hắn không phải Thái Thượng Lão Quân A. Giang Ly hỏi. Khương Thượng gật đầu nói, là. Năm đó bản cổ khai thiên, nhân tộc thành lập. Bàn cổ trong cơ thể đi ra ba người thiếu niên, Lý Đam, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Bất quá ba người tại không ngừng trong luân hồi, tìm một cái chưa giải đáp án, cho nên mới sẽ có khi hiển hóa, có khi lại không. Năm đó nhân tộc loạn thời điểm, ba người liền ở trong luân hồi, cho nên mới không thể xuất thủ trấn áp. Bằng không bọn hắn thời kỳ toàn thịnh, thiên hạ không người dám tạo phản. Loạn vài chục năm, ba người trở về, gặp người tộc bộ dáng như thế. Trong cơn giận dữ dù là còn không có khôi phục lực lượng ý lý nguyên thẳng hướng thiên đỉnh. Chuyện về sau các ngươi cần phải đều biết. Đám người nghe vậy, khẽ gật đầu, một trận thở dài. Tạo hóa trêu ngươi, lại hoặc là, Thiên thần tính kế quá nhiều, quá nhiều. Giang Ly vốn định lại truy hỏi một chút luân hồi sự tình, nhưng là nghĩ đến Khương Thượng trước đó lời nói, cũng liền từ bỏ. Bởi vì Khương Thượng hoàn toàn chính xác nói không rõ ràng luân hồi sự tình. Khương Thượng nói đến đây, ho khan hai tiếng, trong miệng ho ra một mảnh máu tươi. Giang Ly cau mày nói, ngươi thụ thương rồi. Khương Thượng lắc đầu, không chết được. Ta thân thể này, là chỗ tội, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Giang Ly hỏi, ngươi còn chưa nói ngươi vì cái gì có thể sống đến bây giờ đâu. Khương Thượng thở dài nói, bởi vì trong cơ thể ta có một đoạn trường sinh đại đạo. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này giật nảy mình. Nhất là Giang Ly, hắn từ Đông đến Tây, gặp qua vô số người. Những người này vô luận là một nước đế vương, vẫn là chúa tể một phương, lại hoặc là tộc trưởng, đều không ngoại lệ tất cả đều đang đuổi tìm trường sinh đại đạo hạ lạc. Liên liên vực ngoại cặt cũng là như thế. Giang Ly một mực cho rằng, trường sinh đại đạo tại thiên mặt trong cơ thể, vạn vạn không nghĩ tới, Khương Thượng trong cơ thể dĩ nhiên cũng có một tiết trường sinh đại đạo. Khó trách hắn có thể sống lâu như vậy. Khương Thượng thấy vẻ mặt của mọi người, liền biết mọi người đang suy nghĩ gì, cười khan một tiếng nói, một người trường sinh, đây không phải là trường sinh, cái kia gọi chủ tội. Giang Ly nhìn xem bốn phía, âm u ẩm ướt, đừng nói ăn, hô hấp đều mang một cỗ hôi thối. Loại địa phương này trường sinh, thật đúng là chủ tội. Khương Thượng nói, trong cơ thể ta cũng không phải là hoàn chỉnh trường sinh đại đạo. Trường sinh đại đạo, thời gian, không gian, vĩnh hằng chờ đều là đại đạo đỉnh cao nhất nói, những này đại đạo cũng không phải là một đầu đơn giản như vậy, mà là đông đảo đại đạo xen lẫn mà thành. Trường sinh đại đạo liền có 3.000 đạo, trong cơ thể ta bất quá là trong đó một đầu một đoạn mà thôi. Sở dĩ, ta chỉ có thể tự mình trường sinh, nhìn xem cái khác người vẫn lạc. Giang Ly nghe đến đó, cau mày nói, 3.000 trường sinh đạo. Thế nhưng là, trong truyền thuyết, Lý Đam chặt đứt trường sinh đại đạo, sở dĩ. Khương Thượng nhìn xem Giang Ly nói, sở dĩ, thiên hạ không trường sinh đúng không? Giang Ly gật đầu. Khương Thượng đống nhiên cười, các ngươi cần phải đi. Giang Ly mấy người nhíu mày, Tô Thập kích động nói, lão gia tử, ngươi không thể nói thẳng một nửa a, phía sau ngươi ngược lại là nói a. Khương Thượng lắc đầu, có nhiều thứ, ta không có thể nói. Các ngươi nghe ta một câu, thiên địa này ván cờ bên trong, vô vi chính là kết cục tốt nhất. Không biết, đối với các ngươi đến nói càng tốt hơn. Nói xong, Khương Thượng thân thể bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên, sau đó biến mất. Giang Ly quả quyết xuất thủ, kết quả phát hiện, bốn phía trong không gian dĩ nhiên không có bất luận cái gì Khương Thượng khí tức. Ngược lại là trên mặt đất, nhiều một vệt cho tàn, tựa hồ là linh phủ thiêu đốt kết quả. Không là chân thân. Hồ Lao Gia Tử nói. Giang Ly vuốt cằm nói, ngoà nó, quản hắn có phải hay không chân thân, chỉ cần biết hắn ở đây, ta còn không tin ta nắm chặt không ra hắn tới. Giang Ly nói xong, một quyền oanh trên mặt đất, toàn bộ lồng giam đều đang lắc lư, đại địa sụp đổ bên trong, từng mai phủ văn sáng lên. Đi theo hư không bên trong truyền đến Khương Thượng thanh âm, cái này lồng giam hủy, ta cũng liền chết. Các ngươi không cần tìm ta. Ta chính là cái này lồng giam. Đám người yên lặng. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng dĩ nhiên là loại kết quả nào. Đám người ngây người thời điểm, lồng giam nhanh chóng bản thân chữa trị, mấy cái nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Ta đã đáp ứng Lý Đam, lại ở chỗ này chủ tội. Sở dĩ hóa thân thành lồng giam, có thể cầm tù thiên thần, trấn áp hết thể yêu ma quỷ quái. Ngày sau nếu là gặp nạn, ân, ngươi ngoại trừ. Nói đến đây, Khương Thượng dừng lại. Hiển nhiên ngươi ngoại trừ ba chữ này là nói với Giang Ly. Giang Ly cường đại, để Khương Thượng đều có chút không mỏ ra không chắc, nhưng là có thể khẳng định, hắn không phải là đối thủ của Giang Ly. Giang Ly lau lau mũi, lao ra tử, ngươi cái này còn làm kỳ thị a? Khương Thượng không có phản ứng hắn, đối với cái khác nhân đạo, nên nói, có thể nói, ta đều nói. Tản đi đi. Từ dưới đất ra, mấy người đều có loại mộng du cảm giác. Đúng lúc này, một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đem mọi người tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa ánh lửa ngút trời. Chương 216, hố hàng. Một con quạ tại không trung bay múa, vướt cánh, vô số hỏa diễm quạ đen quanh quẩn trên không trung, lao xuống, phía dưới truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Bất quá Giang Ly con mắt rất tặc, hắn nhìn thấy quạ đen quần chúng còn có một số quạ đen nắm lấy một chút cái túi không ngừng hướng xuống phủ xuống cái gì. Giang Ly nhìn kỹ, cái kia quạ đen tại vung quả ớt mặt cùng muối. Hắn đang làm gì? Bạch Thập Nhất hỏi. Tô Cửu cùng Tô Thập sững sờ, bọn hắn là gặp qua Giang Ly cùng hắn những cái kia đại ác ma hành kiểm, lập tức minh bạch cái gì, một mặt cổ quái nhìn xem Giang Ly. Giang Ly vội ho một tiếng hô, quạ đen, đừng. Đừng dây vò, tới. Chính chơi đến hương khởi quạ đen nghe vậy, cũng không hỏi vì cái gì, quay người liền bay tới. Lão đại, thế nào? Ngươi lại chờ ta một hồi,

cái này điểm Hàn Phong không làm gì được ta. Giang Ly cùng Lệ Ổ Nạ chăm miệng một lời hồi đáp. Hai cái lao nhân liền như là bị sét đánh qua, trực tiếp mục ngay tại chỗ, thật lâu, nhìn nhau liếc mắt, ai thán một tiếng, lắc đầu đi. Hai người xem như triệt để từ bỏ vùng vẫy. Vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ nói, không cứu nổi. Hưng đông thời điểm, Giang Ly bồi tiếp Lệ Ổ Nạ ăn một bữa bữa sáng. Sau đó Giang Ly lưu lại đại lượng đỉnh cấp yêu tộc huyết nhục sau liền rời đi Lệ Ổ Nạ tòa thành. Không còn lưu lại một ngày. Hắc Liên hỏi. Giang Ly lắc đầu. Hắc Liên nói, thiên mặt tình huống ngươi cũng biết, thời gian không tới, ngươi trước thời hạn trở về cũng vô dụng. Giang Ly nói, được rồi, nên làm đều làm, về sớm một chút đi. Bên kia không phải còn có một cái gì bảy quốc hội đàm thế này. Ta một mực phơi lấy bọn hắn cũng không tốt. Về tới Nam Lư tiểu khu, Giang Ly chào hỏi đại ác ma nhóm thu thập hành lý, chuẩn bị cùng hắn dọn nhà. Thấy cảnh này, Cổ Khê, Mã Phong mấy người cũng dồn dập chạy tới. Cứ đi như thế. Cổ Khê hỏi. Giang Ly nói, bằng không đâu. Không giải quyết chuyện bên kia, bên này cũng tiêu không dừng được a. Cổ Khê gật gật đầu sau đó đá một cước Mã Phong. Mã Phong nhấc tay nói, Giang Ly, cái kia. Nếu là, nếu có thể, chúng ta cũng muốn đi phía đông nhìn xem. Giang Ly đang lo không ai sử dụng đây, Mã Phong, Cổ Khê bọn người là làm tinh bên này thủ hộ giả liên minh quản lý nhân tài, thật muốn có thể quá khứ, cái kia tuyệt đối có thể giúp đỡ đại ân. Trọng điểm là, dùng đến yên tâm a. Thế là Giang Ly con ngươi đảo một vòng, trực tiếp đem Tiêu Tương một góc sở hữu người quen biết cũ tất cả đều đóng gói mang đi. Không bao lâu, Đông Đô, thủ đô, truyền đến lao hoa tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Giang Ly đại gia ngươi. Nhân gia đều là đào chân tường, ngươi đây là gánh tường thành A. Giờ này khắc này, Giang Ly đã mang theo một nhóm người quen đi vào hàm cốc quan bên ngoài. Đứng tại đại môn miệng, tất cả mọi người nổi lòng tôn kính. Bọn hắn đã nghe Giang Ly nói qua bên trong những lão binh kia sự tình, từng cái đối với những này dùng sinh mệnh thủ hộ bọn hắn tiền bối anh linh, đều vô cùng tôn trọng. Mở cửa lớn ra, Giang Ly dẫn một đám người đi vào từng tòa trước mộ phần, thắp hương, hóa vàng mã, lễ bái. Cuối cùng mới rời khỏi hàm cốc quan. Chỉ bất quá rời đi thời điểm, Giang Ly luôn cảm thấy có người đang nhìn chính mình, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, hết thể vẫn như cũ. Bất quá cuối cùng Giang Ly vẫn là nhìn về phía cái kia kiếm gãy thiếu niên thông thiên. Là hắn. Giang Ly trong lòng nghi hoặc. Chương 218, không có địa vị A. Nhưng là thông thiên lại là khẽ động không động, hai mắt nhắm chặt, cùng quá khứ không khác nhau chút nào, không có bất luận cái gì sinh cơ. Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm? Giang Ly nói nhỏ đi. Mọi người tốt, ta Giang Ly lại trở về Á. Giang Ly còn chưa đi tiến Đại Minh Hoàng Triều lãnh thổ đâu, đối với bầu trời chính là giống to một tiếng. Tiếng giống chấn thiên, thanh âm truyền bá không biết bao nhiêu vạn dặm. Nhất thời gian, thiên hạ chấn động. Ngã tạo, cái kia thai họa lại trở về rồi. Thiện nhân trở về rồi, cái này mùa hè sẽ không quá tịch mịch ta. Đều nói hắn đi phía Tây, ra hàm cốc quan chiến thiên thần đi. Vốn cho rằng chuyến đi này tối thiểu nhất cũng phải một năm nửa năm, kết quả lúc này mới mấy ngày a, là bị đánh trở lại đi. Không giống, nghe thanh âm này, trung khí mười phần, rõ ràng là Khải Hoàn Chi tượng A. Mọi người trên mạng lưới nghị luận ầm ĩ, có người hoan hỉ có người xấu bi. Hoan hỉ tự nhiên là người bình thường, mọi người mặc dù miệng bên trong đối với Giang Ly là hùng hùng hổ hổ, nhưng là trong lòng vẫn là cao hứng. Bởi vì bọn hắn biết, Giang Ly là chân chính đứng ở nhân tộc bên này, mà lại là một cái đại cao thủ. Có hắn tại, an toàn, an tâm. Cho tới không thích Giang Ly người, kia là đêm không thể say giấc. Phía trước chính là Đại Minh Hoàng Thành, đến lúc đó, các ngươi tùy ý liền tốt. Kia là nhà ta địa bàn. Giang Ly vô cùng cao hứng cơ hai tay, nhân sinh thời khắc đỉnh cao nhất, đừng qua tại cùng quen thuộc người trang bức. Nhìn thấy Giang Ly cái này đắc ý bộ dáng, Cổ Khê hai mắt khẽ lật nói, ha ha. Nhìn đem ngươi đắc ý, cũng đừng ngươi trở về rồi, đến lúc đó liền cái người tiếp đãi đều không có. Giang Ly nói, làm sao có thể? Ta thế nhưng là Đại Minh Hoàng đế. Ta trở về, còn có thể không ai nên đón. Ta đoán chừng, cái kia nên tiếp đội ngũ tối thiểu phải có 10 dặm dài. Đang khi nói chuyện, Giang Ly mang theo đám người một trụ quạ đen đầu, đã hóa thành to cỡ giống như núi nhỏ quạ đen một cái lao xuống từ ô vân bên trên vọt xuống dưới. Giang Ly càng là vui vẻ hô lớn, Đại Minh các con dân, các ngươi Hoàng đế trở về á. Đợi đến đám người rơi xuống, Giang Ly nhìn xem trống rông cửa thành, một mặt ngốc trệ. Bên trên Cổ Khê ha ha cười nói, đây chính là ngươi nói 10 dặm đón lấy. Cảnh Bác cười hắc hắc, trên mặt đất có con kiến, cái này cũng coi là con dân của ngươi đi. Giang Ly liếc hắn một cái nói, đi, nãi nãi chân, đây cũng quá không coi ta là chuyện. Đợi đến một đoàn người đi vào Đại Minh Hoàng Thành cửa thành thời điểm, liền thấy một nữ hài ôm một chồng tử tài liệu một đường băng băng mà tới. Một bên chạy một bên hô, nhường một chút, nhường một chút. Không nhìn thấy, không nhìn thấy, đều nhường một chút. Ta nhìn không thấy a. Sau đó cô bé kia một đường vọt tới Giang Ly trước mặt, thắng gấp về sau, kêu lên, bệ hạ, ngươi trở lại rồi, đến lượt ngươi thẩm tấu chương. Giang Ly mặt nháy mắt liền đen, đem phía trên mấy cái cuốn đi lấy ra, lộ ra đằng sau tiểu diệp tử một gương mặt xinh đẹp nói, ai? Ta thật xa xuất chinh phía Tây trở về rồi, ngươi cứ như vậy nên đón ta a. Tiểu diệp tử lý trực khí chẳng nói, bằng không đâu. Còn tới cái 10 dặm đón lấy a. Đại ca, ngươi mới ra ngoài 3 ngày. Lại không phải 10 ngày nửa tháng, 10 năm 8 năm. Ngươi cái này nhiều nhất xem như ra ngoài lên nhà cầu. Giang Ly liếc nàng một cái nói, nhà ngươi đi nhà xí thượng Tam Thiên A. Rơi Thái Bình Dương bên trong, bơi về đến cũng không dùng được lâu như vậy a. Tốt tốt, hiện tại hoan nghênh bệ hạ về nhà. Tới đi, phê tấu chương đi. Tiểu Diệp Tử vô cùng qua loa nói. Giang Ly trực tiếp đem mấy cái kia tấu chương trả về, lần nữa đem Tiểu Diệp Tử gương mặt xinh đẹp cho che chắn lên, nhưng sau xoay người rời đi, quá thương tâm, đi. Nhìn thấy Giang Ly thật đi, Cổ Khê có chút không chắc đụng lên đến hỏi, thật đi a? Giang Ly gật đầu, đi. Cổ Khê nhìn về phía cái khác người, chỉ thấy Mã Phong tại cái kia cười cười hì hì đâu. Tô Cửu thì bình chân như vậy lấy điện thoại cầm tay ra đang cho Đại Minh Hoàng thành chụp hình chứ, đều là một bộ không có coi ra gì dáng vẻ. Lúc này Giang Ly đối với Cổ Khê nói, không ra ba cái số, bọn hắn liền phải cầu ta trở về. Sau đó liền nghe sau lưng một loạt tiếng bước chân đi xa, đi theo quả đen nói, lão đại, Tiểu Diệp Tử chạy. Giang Ly ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, khá lắm nha đầu này vung lấy hai cái lớn bím tóc dài tử, chạy một đường nhanh chóng, chân sau đều bước lên bụi. Tiểu Diệp Tử, ngươi đi đâu a? Giang Ly hỏi. Tiểu Diệp Tử cũng không quay đầu lại kêu lên, ngươi không phê ta được tìm người phê đi à, đằng sau còn một đống đâu. Ngài muốn đi đâu chơi, tùy ý đi. Giang Ly chỉ mình nói, ta tốt xấu là cái hoàng đế, ngươi cứ như vậy phơi lấy ta a, cho chút mặt mũi được hay không? Mọi người tốt bận điệu. Ngài tùy ý a. Tiểu Diệp Tử chạy mất dạng. Nhìn xem đại môn trống giống miệng. Giang Ly xoa xoa mũi, hiện tại là trở về không quay về đâu. Lão đại, trở về không? Quả đen hỏi. Giang Ly liếc hắn một cái nói, lời thừa, đi, về nhà. Giang Ly cũng là ra mặt dày, không để ý mọi người cổ quái ánh mắt, xài bước đi vào. Cái khác người thấy thế, rôn rập cười, cùng đi theo tiến Đại Minh Hoàng Thành. Không tiến Hoàng Thành không biết, tiến Hoàng Thành giật mình. Vẹn vẹn ba ngày, nguyên bản vẫn là một vùng phế tích Đại Minh Hoàng Thành, giờ này khắc này đã là cao lầu san sát, cổ kiến trúc thành nhóm. Đại thụ che trời che đậy bóng rừng tiểu đạo, đá xanh trải đường, tiểu phiến vắng lai, vô cùng náo nhiệt. Trọng điểm là, ở đây, ngươi có thể nhìn thấy cùng quốc gia khác không giống nhau lắm phong cảnh. Cái khác quốc gia, căn cứ quốc gia mình coi trọng phương hướng khác biệt, sở dĩ, trên thị trường lưu thông đồ vật cũng không tầm thường. Tề quốc là khoa học kỹ thuật sản phẩm, mà Tần quốc thì lưu thông các loại rèn đúc sau thần binh lợi khí, cùng đan dược pháp bảo loại hình. Sở quốc lưu thông thì là bên mình đặc sản. Chỉ có Đại Minh nước không tầm thường, quốc gia nào đều có, ai đến cũng không có cự tuyệt, nghiêm nhiên một nồi món thập cẩm. Cũng không phải quốc gia khác không thể làm như thế, chủ yếu là các quốc gia đo lường, tiền đều là tự thành thể hệ. Đến quốc gia khác, chuyển đổi 10 phần phiên phức, rất nhiều tiểu phiến, căn bản lười đi làm cái này. Phổ thông lao bách tính cũng coi như không rõ ràng, chế ước lẫn nhau giao dịch. Nhưng là Đại Minh triều khác biệt, ở đây, quốc gia ra mặt thành lập hệ thống hối đoái hệ thống, đến nơi này có thể trực tiếp hối đoái thành Đại Minh Hoàng triều tiền. Sau đó thống nhất đo lường, thống nhất buôn bán. Bởi vì có người chuyên môn trợ giúp tiểu phiến nhóm tính cái này, đã giảm bớt đi rất nhiều người phiền phức, sở dĩ Đại Minh Hoàng hướng bên này mới có thể mọc lên như nấm, cái gì cũng có. Đây cũng là Giang Ly ngay từ đầu ý nghĩ, chỉ là chuyện này hắn cũng rõ ràng, nói dễ làm khó. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, các mấy người dĩ nhiên thật đem việc này làm thành. Chỉ là hiện tại xem ra, ý nghĩa nguyên có chút rườm rà. Giang Ly suy nghĩ, là phải đi tìm cơ hội, cùng những lao gia hỏa kia tâm sự chuyện như vậy. Nhân loại bản bộ tộc không thể đem chính mình vây ở cái này khu khu đo lường, tiền lên đi. Loại sự tình này, người khác không thể nói, nhưng là Giang Ly có thể nói. Dù sao nói không rõ ràng, ta liền học một ít đại hán nho ra thư sinh, nói không rõ ràng, ta động thủ giải quyết ta. Xuyên qua trung ương đường cái, thẳng tới Hoàng Thành, tiến Hoàng Thành, Giang Ly liền thấy Hoàng Thành bên trong người đến người đi, từng cái bận bịu đều chân không chạm đất bốn phía bay loạn. Không sai, tất cả mọi người không phải chạy, tất cả đều là bay. Hiển nhiên, cái này một phê làm sự tình người, đều là cố ý chọn lựa tu sĩ. Bất quá cũng không phải là không có người bình thường làm việc, một chút không cần phải bay chạy trốn, chỉ cần điện tử sắp xếp địa phương, vẫn là có người bình thường thân ảnh. Mặt khác chính là phòng bếp cùng phục vụ, đều là người bình thường. Giang Ly một đường đi tới, nhìn Minh Bạch, dần dần cũng là càng ngày càng bội phục các Lô Ấu Nam đám người năng lực làm việc. Ngắn ngủi mấy ngày, một cái đế quốc cứ như vậy vận chuyển lại. Quả nhiên, chính mình tài giỏi không bằng tìm tài giỏi người A. Giang Ly từ đáy lòng cảm khái. Chờ Giang Ly đến đại điện bên trong, liền thấy Cắt Chính thật nhanh thẩm duyệt lấy trong tay sự tình. Nghe được tiếng bước chân, Cắt khẽ ngẩng đầu, nhìn liếc mắt Giang Ly về sau, gật đầu nói, ngươi trở về rồi. Làm việc đi. Giang Ly. Giang Ly là khóc không ra nước mắt à, hắn tốt xấu ra ngoài đại chiến một trận, diệt hai tôn thiên thần đâu, còn thu một nhóm yêu quái tiểu đệ. Kết quả. Hắn trở về rồi, không có một người nhiệt tình một chút. Bất quá cuối cùng Giang Ly vẫn là nhịn, dù sao, nhân ra là làm hiện thực, mà lại cũng đích thật là bận điệu. Cho dù như thế, Giang Ly vẫn là cưỡng ép đem tất cả đều gọi đến cùng một chỗ, cửa lớn vừa đóng, bắt đầu giới thiệu chính mình mang tới những người này. Cuối cùng đến chi viện, quá tốt rồi. Tiểu Diệp Tử nước mắt đều nhanh rơi xuống. Cắt cũng thở phào nhẹ nhõm nói, đã ngươi thành viên tổ chức đều tới, ta có thể mặc kệ a. Giang Ly lập tức tiến tới, ôm lấy Cắt bả vai nói, hảo huynh đệ, khắc á ngươi nhìn, ngươi đây không phải làm rất tốt ta. Ngươi tiếp tục làm thôi, thực sự không được, cái này hoàng đế cho ngươi khi. Cắt trận nhìn Giang Ly một cái nói, không thích đáng, đây không phải hoàng đế, cái này là nô lệ. Quá mệt mỏi. Giang Ly nói, ngươi không giờ cũng đi, chúng ta cùng đi ngâm cái suối nước nóng. Vung cái nước tiểu so với ai khác xa thế nào. Vung lòng một chút tinh thần. Ta vẫn là đi làm việc đi. Cắt liền nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem Giang Ly, cùng Giang Ly giữ vững 10 mét cự ly. Đám người thì là một trận mỉm cười. Biết Giang Ly hàng này không đáng tin cậy, chỉ là không nghĩ tới hàng này không muốn mặt đứng lên, quả thực cũng không phải là người. Cổ Khê nhịn không được mắng, Giang Ly, ngươi nói với một cái nữ hải tử loại lời này, ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút ta. Giang Ly lười giải thích. Nhìn liếc mắt Cổ Khê đều, thế nào? Ngươi cũng muốn cùng chúng ta so với ai khác xa? Cút! Cổ Khê cắn răng nghiến lợi đều muốn hù ở quyền đầu đánh người. Ngược lại là Tô Cửu đối với Giang Ly nhẹ nhàng thi lễ nói, bệ hạ, chúng ta đều là mới tới, đối với nơi này cái gì đều chưa quen thuộc. Tùy tiện nhúng tay chuyện nơi đây không tốt lắm đâu. Nếu không, chúng ta trước có thể làm sự tình, đơn giản trợ giúp mọi người làm một chút. Chờ làm xong trận này, chúng ta lại đi ra du lịch tốt. Tô Cửu cuối cùng là người từng trải, mặc dù ở bên ngoài cùng với Giang Ly tùy tiện nói náo, nhưng là ở đây. Nàng rất rõ ràng, nơi này rất nhiều người là Giang Ly thủ hạ, ở đây muốn cho đủ Giang Ly mặt mũi mới được. Cho tới lúc không có người, kia là một loại cách nói khác. Mà lại, nàng nói gần nói xa đều nói rất rõ ràng, bọn hắn chính là đến giúp đỡ, không phải đến đoạt mối làm ăn, càng không phải là đến chiếm tiện nghi, hái quả đào. Nghe được cái này lời nói, quả nhiên, Dương Dương. Bộ tùng mấy người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Giang Ly nghe được cái này lời nói, cảm kích nhìn liếc mắt Tô Cửu, quả nhiên, thời khắc mấu chốt vẫn là tỉ tỉ để người bất lo a. Mã Phong cũng tới trước hành lễ nói, bệ hạ, Tô Tiểu Thư nói rất đúng, nhưng có chỗ việc phải làm, có thể tùy thời gọi chúng ta. Đợi xong việc, chúng ta liền ra ngoài đi một chút, thưởng thức một chút cái này phương đông cảnh đẹp. Lúc này Lô Ấu Nam mở miệng, tốt, tốt. Nơi này đều không phải ngoại nhân. Mấy vị huynh đệ tỷ muội có thể tới. Nói rõ đều là hắn tín nhiệm người. Nói thật, chúng ta đối với quyền lực cũng không nhiều lắm dục vọng. Ở đây khối bận bịu hồ, chỉ là nghĩ nhân tộc về sau có thể tốt đi một chút, chính mình cũng tận một phần lực mà thôi. Vị tỷ tỷ này ngươi liền giúp ta đi. Nói cái này lời nói, Lỗ Ấu Nam đã ôm lên Tô Cửu cánh tay, một cái tay khác thì lôi kéo Cổ Khê nói, muội muội, chân ngươi tốt chẳng à. Cổ Khê lần thứ nhất bị nữ nhân đùa nghịch lưu manh, gương mặt xinh đẹp nháy mắt liền đỏ lên. Sau đó Lô Ấu Nam tiến đến Cổ Khê bên hai, nói cái gì, mấy cái muội tử gian rảo nhìn xem Cát, sau đó một mặt cổ quái nhìn xem Giang Ly, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ về sau, cười hắc hắc. Thấy cảnh này, Giang Ly biết, chính mình không cần quan tâm những người này sự tình. Quả nhiên, vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Giang Ly đồng ý người, đều là một loại người, đối với cái gọi là quyền lực đều không có quá lớn dục vọng. Dù cho là Cát, hắn cũng đối bên này quyền lực không hứng thú. Trong đầu chỉ muốn hắn Macedonia đế quốc đâu. Dù sao, đó mới là hắn một tay đánh xuống Giang Sơn, càng có thành tựu cảm giác. Như vậy cũng tốt so là nhận nuôi hải tử, từ đầu đến cuối không có chính mình sinh thân thiết. Huống chi, cái này nhận nuôi hải tử phụ mẫu liền trên bên cạnh, càng quá phận chính là hải tử phụ mẫu cũng ăn hắn uống hắn, cái này đổi ai đều muốn đem đứa nhỏ này ném đi à. Không có lợi ích gút mắc, còn lại chính là tình cảm, sở dĩ ở chung đứng lên cực kỳ hòa hợp.

tới trừ Ngụy quốc hoàng đế bên ngoài, cái khác đều là người quen. Nhưng là thế nào tính đều thiếu một cái, thế là hỏi, Tần quốc người đâu? Người nói Lao Tần A. Cái kia hàng không đến, hắn bế quan đâu? Bất quá hắn ý tứ đã truyền tới, đại khái chính là, chúng ta nói cái gì hắn đều không nghe, muốn làm một mình. Khương Cận Thần nói, Giang Ly hoàn toàn không còn gì để nói, bá đạo như vậy. Cái này thật đúng là Tần Thủy Hoàng cá tính A. Giang Ly nói, cái kia, chúng ta nói chuyện gì A? Khương Cận Thần với tư cách chủ nhà, dẫn đầu nói, ý của chúng ta cũng rất đơn giản, hiện tại nhân tộc phân liệt bất lợi tại tương lai đại chiến. Sở dĩ, chúng ta nghĩ trước tiên thành lập cái chính phủ liên hiệp, tối thiểu nhất là thời gian chiến tranh chính phủ liên hiệp. Cùng loại tại liên bang chế độ, đến lúc đó có chuyện gì, mọi người ngồi xuống, hợp binh một chỗ, cũng thuận tiện đoàn kết riêng phần mình lực lượng. Chương 220, ầm a. Giang Ly vướt cằm nói, nếu là như vậy, ta cảm thấy chính phủ liên hiệp cũng không cần phải. Nhưng là chúng ta có thể làm cái liên hợp thủ vệ quân cái gì, hoặc là báo thủ quân cái gì đều được. Có ý tứ gì? Mấy người hỏi. Giang Ly nói, mấy vị, không dối gạt các ngươi nói, liền cái kia thứ gì thiên thần, yêu quái cái gì, ta một người cũng có thể diệt. Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là, ta đi diệt bọn hắn thời điểm, bọn hắn có thể hay không tới diệt ta hang ổ sở dĩ, nhiệm vụ của các ngươi chính là làm tốt phòng hộ làm việc. Xem thường ai đây? Triệu Vũ Linh Vương không cao hứng, đứng lên nói, Giang Ly, ta biết một mình ngươi diệt quỷ thần bộ tộc. Nhưng là quỷ thần bộ tộc cho tới nay đều là yếu nhất thần tộc, ngươi cũng đừng cho rằng diệt bọn hắn, cũng có thể diệt yêu tộc, diệt thần tộc. Lại nói, chúng ta cũng không phải phế vật A, thật muốn đánh đứng lên, ta nguyện ý đi đổi phong. Muốn chết, cái thứ nhất chết. Triệu Quốc đưa lưng về phía phương Bắc dân tộc Du Mục, những tên kia như lang như hổ, Triệu Vũ Linh Vương hàng năm đều sùng phong đi đầu, cái thứ nhất mang binh xuất chiến. Sở dĩ trong tính cách, cũng khuynh hướng thảo nguyên hán tử, vô cùng ngay thẳng, bưu hãn. Sở Mộ Hoàng cũng nói, Giang Ly, ngươi cũng đừng xem nhẹ chúng ta. Chúng ta những người này, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thái tử đang nói, ta mặc dù bất tài, nhưng là cần phải có thể cùng chư vị trưởng bối so sánh hơn thua. Lời nói này khiêm tốn, nhưng là người ở chỗ này không có một cái phủ định, hiển nhiên thái tử đan là thật có thực lực. Ngụy Hoàng cười nói, xem ra Giang Huynh là không hiểu rõ lắm chúng ta những này đại đế khả năng, ta cảm thấy là thời điểm để Giang Huynh đệ chân chính tìm hiểu một chút thực lực của chúng ta. Miễn cho ngày sau có hiểu lầm gì đó, bất lợi tại mọi người đoàn kết. Khương Cận Thần có chút do dự mà nói, dạng này không tốt lắm đâu. Giang Ly còn chưa lên tiếng đâu, vừa bị Giang Ly dừng lại lường gạt Sở Mộ Hoàng đầy bụng tức giận kêu lên, có cái gì không tốt. Đến lúc đó mọi người chừa chút tay chẳng phải xong rồi sao? Chúng ta còn có thể thật đem hắn tính sao a? Khương Cận Thần chần chờ, dù sao hắn cùng Giang Ly quan hệ còn là rất không tệ, không muốn Giang Ly ăn thiệt thòi. Giang Ly thì có chút sợ ngồi tại cái kia, nói, chư vị, các ngươi thở. Cái kia. Ân. Một hồi hạ thủ có thể không đánh mặt a? Sở Mộ Hoàng cái thứ nhất kêu lên, không đánh mặt cái kia có thể gọi đánh nhau a? Được rồi, không uổng phí lời nói, đi thôi. Làm một trận một trận. Ngụy quốc hoàng đế đứng dậy la lên. Đám người dồn dập đứng dậy, Khương Cận Thần nhìn về phía Giang Ly. Giang Ly một mặt khổ sở nói, cái này. Một hồi mọi người hạ thủ nhẹ một chút ta. Khó được nhìn thấy ngươi sợ, yên tâm, một hồi ta cam đoan điểm nhẹ. Sở Mộ Hoàng cười hắc hắc, một miệng hàm răng trắng đoãn, như là đao phong, sáng như tuyết rét lạnh. Một đám người hô phần phật đi ra. Có người thấp giọng hỏi Tô Cửu, đại nhân, muốn hay không chuẩn bị thuốc chữa thương A? Tô Cửu cười ha ha nói, không cần. Ân, chuẩn bị điểm mặt nạ đi. Mặt nạ. Mấy cái thị nữ một mặt mơ hồ nhìn xem Tô Cửu. Tô Cửu cười không nói, mấy cái thị nữ đành phải đi an bài. Giang Ly đi theo mấy lao giả một đường phòng ngoài qua ngõ hẻm, cuối cùng đi đến một chỗ 10 phần hùng vĩ diễn võ trường trước. Khương Cận Thần nói, đây là nhà chúng ta lão tổ kiến tạo diễn võ trường, trong này tùy tiện mọi người làm sao dày vò. Nói xong, đại môn mở ra, mấy người nối đuôi nhau mà vào. Đi vào trước đó, Sở Mộ Hoàng đối với Giang Ly cười hát hát nói, nếu không, chúng ta trước đó ước định hết hiệu lực. Ta cam đoan hạ thủ nhẹ một chút. Giang Ly tội nghiệp nhìn xem Sở Mộ Hoàng nói, ta muốn thử xem. Sở Mộ Hoàng bĩu môi nói, minh ngoan bất linh, quay đầu có ngươi chịu được, đi. Đại môn đóng lại, Sở Mộ Hoàng, Khương Cẩn Thần, Ngụy Quốc Hoàng đế, Triệu Vũ Linh Vương cùng Thái tử đàn phân loại 5 cái phương hướng. Mọi người cùng nhau nhìn xem Giang Ly nói, Giang Ly, ngươi nói chúng ta là đơn đấu đâu. Vẫn là cùng nhau tiến lên đâu. Giang Ly nói, cái này cần nhìn nhìn thời gian. Ngụy quốc hoàng đế cười nói, làm sao? Giang huynh như thế mê tín A. Còn muốn nhìn thời gian, xem bói giờ lành A. Giang Ly lắc đầu nói, không phải, ta là nhìn xem cự ly cơm trưa thời gian còn bao lâu. Nếu là thời gian dài, ta liền đơn đấu, nếu là thời gian. Ai, giống như không đủ. Tới đi, các ngươi cùng lên đi. Thật muốn động thủ, Giang Ly cũng không giả, hơi ngửa đầu, một mặt cười ra nói, mấy vị, ta không giả, ta ngả bài, chỉ mấy người các ngươi cặn bã, ta một bàn tay là đủ. Nguyên bản mấy cái hoàng đế còn dự định khách sáo hai câu, kết quả nghe được hai câu này về sau, lập tức phát hỏa. Ngụy quốc hoàng đế cùng Sở Mộ Hoàng hỏa khí lớn nhất, một cái nguyên bản liền cùng Giang Ly có ma sát, một cái khác thì là vừa bị dọa dẫm qua. Thế là hai nước hoàng đế hét lớn một tiếng. Giống. Giang Ly gầm lên giận dữ, trực tiếp đem hai cái hoàng đế tiếng giống giận dữ ép xuống, chấn động đến tiếp người thẳng móc lỗ thai. Giang Ly ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Sở Mộ Hoàng kêu lên. Giang Ly nhếch miệng cười nói, một hồi các ngươi liền hiểu, hắc hắc. Run rẩy đi, thút thít đi, hối hận mẹ ngươi không có cho các ngươi lớn giọng đi. Ngụy quốc hoàng đế cùng Sở Mộ Hoàng bọn người không có nghe minh bạch Giang Ly ý tứ, nhưng là động thủ lại hào nghiêm túc, dồn dập xuất thủ. Nhất thời gian thần kỹ tung hành, tất cả đều thẳng hướng Giang Ly. Giang Ly miệng rộng một phát, một bàn tay đảo qua đi, sở hữu thần kỹ toàn bộ nổ nát vụn, đi theo Giang Ly tiến lên đối với Sở Mộ Hoàng mặt chính là một quyền. Bành! Máu mũi đầy trời. Sở Mộ Hoàng miệng rộng mở ra a một tiếng. A nha! Đau a! Giang Ly lại trước một bước hô to một tiếng, kêu thảm, áp qua Sở Mộ Hoàng tiếng kêu thảm thiết. Sở Mộ Hoàng kêu rên nói, bị đánh chính là ta, ngươi gọi cái giám a. Giang Ly hắc hắc nói, ta giúp ngươi gọi. Đi theo Giang Ly quay đầu một quyền, đem Ngụy quốc hoàng đế Vương Miện đều đánh bay, trên ánh mắt càng là một mắt đen ngòm, miệng rộng mở ra. A! Giang Ly tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Ngụy quốc hoàng đế vừa muốn kêu thảm, lại bị Giang Ly giật nảy mình. Sau đó liền gặp Giang Ly đem thái tử đan bảo kiếm bổ ra, một quyền đánh vào thái tử đan trên bụng, đồng thời Giang Ly hô to một tiếng, đau à. Thái tử đan một mặt hủy khuất, ta mới đau đâu. Khương cận thần mấy người cũng động thủ, làm sao Giang Ly liền như là hổ nhập dê nhóm, một người một quyền, đánh mấy người nháy mắt bị thương, tiếng kêu rên liên hồi. Làm sao đều không có Giang Ly giọng lớn, đánh không lại, hô bất quá, tức giận đến từng cái nghiến răng. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Giang Ly hỗn đản này quá mạnh. Bọn hắn 5 cái liên thủ căn bản không đủ Giang Ly đánh. Tiếp tục đánh xuống cũng là bị ngược mạng, thế là dồn dập hô hào, Giang Ly, có thể. Ngừng. Nhưng mà Giang Ly giọng càng lớn, áp qua mấy người thanh âm, ai nha? Đau a, cứu mạng a, giết người rồi. Đồng thời Giang Ly trên nắm tay không lưu tình chút nào, quyền quyền đến thịt đánh 5 cái hoàng đế đầy đất tán loạn. Mẹ nó, hàng này tuyệt đối là thừa cơ hạ độc thủ a. Sở Mộ Hoàng bụng mặt một đường phi nước đại. Vừa bên trên bị đánh sưng mặt sưng mũi, Ngụy quốc hoàng đế dùng sức gật đầu nói, vâng, cháu trai này, quá hỗn đản. Bành. Đông đông đông. Khương cận thần bị một cước đạp bay tới, cái mông, như là lò xo giống như trên mặt đất liên tiếp nhảy đến mấy lần, cái cuối cùng quần quận đụng vào tường. Lao Khương không thể đánh nữa, ta răng không nhiều lắm. Triệu Vũ Linh Vương há miệng, miệng đầy hở hô hào. Sở Mộ Hoàng kêu lên, mở cửa, đi nhanh lên. Khương cận thần quay đầu liền hô, mở. Môn. Kết quả Giang Ly há miệng, đau. A. Nháy mắt che lại Khương Cận Thần thanh âm, Khương Cận Thần lập tức khóc không ra nước mắt a. Mấy người giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ Giang Ly trước đó ý tứ, bọn hắn hiện tại thật hối hận không có một cái tốt giọng. Người tờ mở số cho sao? Như thế lớn giọng. Mấy người nhịn không được mắng to, đánh không lại, cái kia cứ mắng chửi đi. Kết quả Giang Ly cười, so mang chiến. Ha ha đát. Sau đó Giang Ly nháy mắt điều động làm tinh 7000 năm quốc mạ tinh túy. Hung hăng giáo dục một chút mấy người, cái gì gọi là tổ an của nhân, cái gì gọi là quốc mạ kinh điển. Dừng lại tam tự kinh quá khứ, mấy cái hoàng đế đều nhanh khóc. Đánh không lại, hô bất quá, mắng bất quá. Thời gian này, không có cách nào qua. Bên ngoài diễn võ trường mặt, hai cái thủ vệ binh sĩ thấp giọng nghị luận, bốn cái hoàng đế, một cái thái tử đàn đánh Giang Ly, ngươi nói ai sẽ thắng. Cái này còn cần nghĩ a? Ta cảm giác, một hồi Giang Ly liền phải bị đẩy ra ngoài. Ngươi nghe một chút động tĩnh bên trong, nghe một chút tiếng kêu thảm kia. Ai nha? Chậc chậc, Giang Ly kêu thật thảm a. Một tên thủ vệ khác nghe vậy, cẩn thận nghe ngóng về sau, chỉ nghe bên trong truyền đến Giang Ly thê lương bi thảm âm thanh. Ai nha? Liên mạng a. Chân gãy á. Điểm nhẹ, phải chết. Đã nói xong đánh người không đánh mặt. Cứu mạng a. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết biến thành tiếng mắng chửi. Hai người nghe những cái kia kinh điển từ ngữ, yên lặng móc ra so bút đến. Một bên ghi chép một bên lắc đầu cảm thán nói, cái này cần bị đánh nhiều thảm, mới có thể ngựa ra dạng này đặc sắc tuyệt luân ngôn ngữ đến. Quả nhiên, tiềm năng của người là vô hạn A. Sau mười mấy phút, đại môn phát ra ken két tiếng vang, chậm rãi từ bên trong mở ra. Hai tên thủ vệ nghe xong vội vàng đứng ngay ngắn tư thế quân đội, đồng thời liếc mắt nhìn len lén nhìn xem chỗ cửa lớn động tĩnh. Tiếp theo liền thấy Giang Ly một người đắc ý tản bộ ra, vừa đi vừa nói, ai nha? Dễ chịu. Dễ chịu a. Quả nhiên, đánh người cũng là chọn người, đánh người bình thường không có ý nghĩa, vẫn là đánh hoàng đế thích nhất a. Nghe được cái này lời nói, nhìn nhìn lại Giang Ly cái kia một thân hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, hai cái thủ vệ trong lòng lộ bột một chút, lập tức có loại dự cảm không ổn, tranh thủ thời gian chạy vào đi xem xét tình huống. Kết quả vừa lộ đầu liền bị một cái đại thủ bắt lấy, tiện tay ném ra ngoài, xéo đi. Đừng tiến đến, tìm. Tìm một chút mặt nạ cùng quần áo đến. Ai u? Eo của ta a, tiểu tử kia hạ thủ cũng quá đen. Bị lắm điều a, ta răng nhiều mài Triệu Vũ Linh Vương khổ hề hề hô hào. Hai cái thủ vệ không dám thất lễ lập tức liền chạy ra ngoài đi tìm mặt nạ cùng quần áo đi, kết quả liền gặp một cái mỹ nhân tuyệt thế chậm rãi đi tới. Nhất cử nhất động phong tình vạn trùng, huyền giống như hoa đào nở rộ, một ánh mắt liền nhìn hai cái thủ vệ toàn thân khô nóng, không nhịn được xoa máu mũi. Tô Cửu đi tới, cười nói, ta chỗ này có mặt nạ, cũng có quần áo mới, bất quá giá cả có chút quý. Bên trong mấy vị lão ca, có thể cần muốn mua a. Nghe được thanh âm này, Khương Cận Thần chờ mấy cái lao hổ ly lập tức nghe ra là Tô Cửu, từng cái dương mắt nhìn. Sở Mộ Hoàng trực tiếp kêu lên, không mua. Đây là Khương gia địa bàn, còn có thể không có mặt nạ cùng y y phục. Triệu Vũ Linh Vương đi theo nói, lấy thủ đoạn của chúng ta, không bao lâu thương thế kia cũng liền tốt. Tô Cửu hé miệng cười nói, mấy vị đương nhiên có thể tự mình an dưỡng tốt, bất quá. Ta nhà bệ hạ nói, các ngươi nếu là chính mình chưa khỏi, hắn liền giúp các ngươi lại đánh ra tới. Mặt khác, hắn ở phía trước chờ các ngươi đâu. Đoán chừng. Không ai có thể đi vào a. Nghe được cái này lời nói, mấy cái hoàng đế trực tiếp chửi mẹ. Ngã tạo. Tiểu tử này cũng quá hôn đàn đi. Khương Cận Thần nhịn không được. Ngoài đó, vốn cho rằng lão ngụy chính là cái lớn âm bức, kết quả tiểu tử này so lão ngụy còn âm đâu. Sở Mộ Hoàng trực tiếp mắng lên. Ngươi mắng ai đây? Ngụy quốc hoàng đế giận dữ mắng mỏ. Mắng Giang Ly. Sở Mộ Hoàng đáp lại. A, chửi giỏi lắm. Ngụy quốc hoàng đế trực tiếp tán thành. Cho dù là tính cả hắn cùng một chỗ mắng, nhưng là giờ này khắc này, mọi người rõ ràng cùng chung mối thủ, chỉ cần mắng Giang Ly, hết thể dễ nói. Mấy vị lão ca, các ngươi có mua hay không a? Không mua, ta có thể đi ăn cơm trưa. Tô Cửu thanh âm tê tê dại dại, thanh âm không ngừng, mị âm thanh lại như là tiểu côn trùng, tại mọi người trong lòng dừng lại bò loạn, bò người lòng ngưỡng ấy. Nhưng là cái này dứt lời tại mấy cái hoàng đế trong lỗ thai. Vậy liền cùng độc hạt tử kim đâm bọn hắn, đau nhè răng liền miệng. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Khương Cận Thần nhịn không được, hỏi. Tô Cửu cười nói, rất đơn giản, chúng ta thống nhất một chút đo lường, quay đầu tiền tệ cũng làm cái nối tiếp a. Nhân tộc, không thể đại nhất thống, nhưng là một vài thứ bên trên cũng không thể chia cắt quá xa a. Mặt khác, trước đó ta nhà bệ hạ đề nghị. Hắn như vậy mánh, để hắn đi thôi. Bảo vệ quốc gia, chúng ta cần nào? Ngụy quốc hoàng đế dẫn đầu mở lời. Hiển nhiên bị dừng lại đánh cho tê người về sau, bụng hắn bên trong có khí. Đây là hẹ lấy khí, dự định để Giang Ly chính mình đi làm một mình, mặc kệ. Tô Cửu hé miệng cười nói, mặt khác mấy vị đâu. Được được được, đều theo hắn đi. Ta xem như đã nhìn ra, các ngươi những này từ làm tinh tới, không có một người tốt. Triệu Vũ Linh Vương nhịn không được chửi mẹ. Cái khác người cũng rồn dập mở lời, đáp ứng. Tô Cửu nhẹ nhàng thi lễ nói, đa tạ mấy vị bệ hạ cùng thái tử điện hạ. Chờ một nhóm lao đầu lúc đi ra, lúc này mới phát hiện, Giang Ly sớm chạy trốn. Liền cho bọn hắn ở trước mặt mắng to một trận cơ hội đều không có, tức giận đến mấy cái lao đầu nguyên địa thẳng dậm chân, lấy điện thoại cầm tay ra gửi tin tức mắng Giang Ly. Sau đó khổ cực phát hiện, bị kéo đen. Mẹ nó a! Tiếp lao đầu trong hoàng cung gầm thét. Nơi xa, chân trời. Hát xì. Giang Ly hát hơi một cái, xoa xoa mũi nói, ai vậy? Giữa ban ngày mắng ta. Quả đen hát hát nói. Còn có thể là ai? Giang Ly cười hắc hắc. Giang Ly mặc dù đi, nhưng là Tô Cửu lưu tại Tề Quốc, nàng phụ trách cùng mấy cái hoàng đế bàn bạc sự tình phía sau. Giang Ly cho Tô Cửu nhiệm vụ rất đơn giản. Thứ nhất giải quyết đo lường thống nhất, cùng tiền tệ hối đoái vấn đề. Thứ hai, xây dựng phối hợp phòng ngự quân, ngày sau ứng đối yêu tộc cùng thiên thần tộc đánh lén, bảo vệ tốt trên phiến đại lục này nhân tộc. Thứ ba, chỉnh hợp tình báo, tận khả năng đem thiên thần tộc cùng yêu tộc từ hư không bên trong móc ra. Tốt nhất là tìm tới đi hai tộc phương pháp, hoặc là đường đi. Phía trước là lợi dân, ở giữa là Giang Ly một điểm nhỏ tư tâm, gãy mất chính mình nỗi lo về sau, cuối cùng mới là mấu chốt. Chương 221, Kiếm Lô tìm thiên mạng.

có thể mở ra một cái đặc thù kho binh khí thu nạp hết thể binh khí. Thiên Mạt, ngươi đã tỉnh. Giang Ly có chút kích động hỏi. Kết quả Thiên Mạt lắc đầu về sau, lần nữa cuộn mình thân thể, chỗ Giang Ly trong ngực, ngáp một cái nói, buồn ngủ quá nha. Khu khu. Không dễ ngửi, ta muốn về nhà. Nói xong, Thiên Mạt liền lại ngủ thiếp đi. Giang Ly chụp chụp Thiên Mạt cái đầu nhỏ nói, tốt, chờ chưa khỏi bệnh của ngươi, ta liền mang ngươi về nhà. Thiên Mạt nhu thuận ư một tiếng, liền không có động tĩnh, hiển nhiên là lại ngủ thiếp đi. Giang Ly không làm sao. Sau lưng Mạt Vấn Chi trong mắt thì đều là vẻ kinh ngạc, không dám tin nói, nàng dĩ nhiên lấy đi nơi này kiếm ảnh đầy trời. Cái này sao có thể? Giang Ly nói, vì cái gì nói như vậy? Mạt Vấn Chi chỉ vào xa xa núi lửa nói, cái kia ngọn núi lửa, tên là Kiếm Lô, liền là năm đó Can Tương, Mạc Tà hai vị đại sư rèn đúc tuyệt thế thần binh chi địa. Bất quá về sau bởi vì yêu tộc quỷ xa muốn rèn đúc tuyệt thế thần binh nguyên nhân, nơi này thần binh xuất thế, thiên địa lại biến. Nguyên bản thế ngoại đào nguyên, trong vòng một đêm biến thành dung nham địa ngục. Cũng là khi đó toàn bộ Kiếm Lô bị thần binh lực lượng kéo vào giữa hư không. Từ đó về sau, cơ hồ không người đến qua Kiếm Lô. Giang Ly hồ nghi nhìn xem Mạt Vấn Chi nói, vậy là ngươi làm sao tìm tới nơi này? Mạt Vấn Chi ánh mắt có chút lấp lóe mà nói, ta chỉ có thể nói, xem như nhân duyên tế hội đi. Sau đó hắn lườm liếc mắt Thiên Mạt, ánh mắt chỗ sâu đều là một loại vô cùng phức tạp cảm xúc. Sau đó Mạt Vấn Chi nói tránh đi, Kiếm Lô tiến vào nơi này về sau, tựa hồ xảy ra chuyện gì. Dù sao, từ đó về sau, không ai thấy qua yêu soái quỷ xa. Nghe nói, quỷ xa cũng bị thần kiếm chém giết tại nơi này. Cũng có nghe đồn, Can Tương, Mạc Tà hai linh hồn của con người mặc dù diệt, nhưng là bọn hắn chấp niệm chưa diệt, mà là biến thành hai tôn tượng hồn ở đây ngày đêm rèn đúc binh khí. Bọn hắn không có tình cảm, không có ý niệm, có chỉ là đối với yêu tộc tuyệt thế đại hận. Cho nên bọn họ dùng oán khí dung hợp thiên địa chi lực cùng hỏa trong núi hỏa khí, hôn tạp tạp đại đạo phù văn ở trong đó, rèn đúc vô số thanh kiếm hồn. Những này kiếm hồn, như là du hồn đồng dạng tại nơi này bốn phía phiêu đãng, tìm kiếm hết thể có thể giết người. Giang Ly có chút điểm, sau đó hiếu kỳ mà hỏi, đã cơ hồ không người đến qua nơi này, ngươi lại là thế nào giải được nhiều như vậy tuyệt mật tư liệu? Mạt Vấn Chi cúi đầu xuống, không có trả lời. Giang Ly cũng không truy vấn, chỉ về đằng trước núi lửa nói, dựa theo ngươi nói, lúc trước quỷ sa cũng không có mang đi Can Tương, Mạc Tà hai thanh kiếm kiếm thể, như vậy Can Tương, Mạc Tà hai thanh thần kiếm kiếm thể cần phải còn ở trên núi mới đúng, đúng không? Mạt Vấn Chi gật đầu, thần sắc càng phát phức tạp. Ngươi không sao chứ? Giang Ly hỏi. Mạt Vấn Chi lắc đầu nói, không có việc gì, đi thôi. Giang Ly gật gật đầu. Chỉ bất quá thời điểm ra đi, chậm rãi nói, chuyện ngươi không biết, ta biết một chút, Can Tương, Mạc Tà cần phải còn có cái nhi tử sống sót ta. Giang Ly cũng không phải là nói bậy, tại Lam Tinh sách lịch sử bên trong, Can Tương, Mạc Tà cũng là tồn tại, đồng thời cũng bị người buộc rèn đúc tuyệt thế thần binh. Nhưng là tại đoạn lịch sử kia bên trong, Can Tương, Mạc Tà có một đứa con trai còn sống, đồng thời tìm được cho rằng hiệp sĩ, cầu vì chính mình báo thù. Cái kia hiệp sĩ đáp ứng hắn, nhưng là cần hai kiện đồ vật. Một kiện chính là Can Tương, Mạc Tà bên trong chưa nộp lên Mạc Tà kiếm cùng đối phương đầu lâu. Can Tương, Mạc Tà nhi tử không chút do dự cắt túi đầu mình xuống, đưa cho hiệp sĩ. Hiệp sĩ một tay cầm kiếm một tay mang theo đầu lâu, nhập hoàng thành, hiến cho hoàng đế. Đồng thời thừa cơ xuất thủ ám sát hoàng đế, trợ giúp báo huyết cửu. Cho tới đến tiếp sau như thế nào, liền không có. Thậm chí Giang Ly cũng không biết cái kia là lịch sử vẫn là cố sự, nhưng là Giang Ly sớm liền hiểu. Lam Tinh bên trên phát sinh bất cứ chuyện gì đều không phải trùng hợp, mà là một loại tất nhiên. Kia là Lý Đam vận dụng đại đạo chi pháp, hình ảnh thế giới này hết thảy, ở bên kia thôi diễn kết quả. Sở dĩ, thế giới này Can Tương, Mạc Tà cũng có một đứa con trai, cũng là không kỳ quái. Sở dĩ Giang Ly nói ra. Quả nhiên, Giang Ly lời này vừa nói ra, Mạt Vấn Chi toàn thân run lên. Bất quá Mạt Vấn Chi không có đem lời nói tiếp theo, mà là dùng tay làm dấu mời nói, bệ hạ, mời. Hai người đều không phải người bình thường, cái này dung nham chi địa, như giống trên đất bằng. Nhưng là để hai người sầu muộn chính là, vừa mới Thiên Mạt mặc dù lấy đi không ít hồn kiếm, nhưng là nơi này lại không ngừng có hồn kiếm bay ra công kích hai người, xuất quỷ nhập thần, để người khó lòng phòng bị. Mặc dù không đến mức đả thương Giang Ly, nhưng là luôn luôn bị quấy rầy, cũng thực phiền muộn. Cuối cùng Giang Ly không chịu nổi. Một phát bắt được Mạt Vấn Chi, dầm chân một cái oanh một tiếng đằng không mà lên, lăng không hư độ trực tiếp xông về đỉnh núi. Mạt Vấn Chi thấy thế, doa đến trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hét lớn, cẩn thận, nơi này có cấm chế, cấm chỉ phi không, một khi bay lên. Không có chờ Mạt Vấn Chi nói xong, liền nghe nơi xa trên đỉnh núi, truyền đến một trận cổ quái tiếng vang. Đông đông đông. Phảng phất có chùy sắt lớn gõ thứ gì, thanh âm đinh tai nhức óc. Đi theo từng đạo đỏ tia chớp màu đỏ, hóa thành một nắm đem phi kiếm trực tiếp đâm về Giang Ly. Kiếm quang rực rỡ, nháy mắt vạch phá nửa cái bầu trời đâm đến Giang Ly tới trước mặt, Giang Ly duỗi bàn tay, một chụp phía dưới, bột một tiếng đem kia kiếm quang đập tan. Sau đó hét lớn một tiếng, đều cút cho ta. Gầm lên giận dữ, chấn thiên sợ hãi, gào thét ố vân oanh một tiếng nổ tung. Cái này không biết bao nhiêu tuế nguyệt chưa từng gặp qua ánh nắng đại địa tại thời khắc này, trực tiếp bị Giang Ly gào vỡ ố vân, mặt trời chiếu khắp nơi. Đi theo Giang Ly bước ra một bước, đã tại bên ngoài 10 vạn dặm, núi lửa bên cạnh. Chỉ thấy phía trước trên núi lửa, một tên cởi trần nam tử cùng một tên thân xuyên thanh bố áo ngắn trung niên nữ tử tại cái kia gõ binh khí, nhìn thấy Giang Ly tới, ánh mắt hai người nháy mắt biến đến vô cùng lăng lệ. Nam tử thiết chủ y đối với hư không một đập, vang một tiếng, một đạo kiếm khí bay tới. Giang Ly đối với hai người chắp tay nói, hai vị, ta vì thiên mặt tản hồn mà đến, không muốn cùng các ngươi khó xử. Đáng tiếc nam tử kia tựa hồ căn bản không có bất kỳ ý thức nào, chỉ là bản năng làm việc, nhìn thấy Giang Ly liền xuất thủ, từng đạo kiếm khí bắn về phía Giang Ly. Giang Ly không làm sao, há to miệng rộng, trực tiếp đem những cái kia kiếm khí nuốt vào trong miệng, sau đó đại thủ chỗ sâu, hóa vì một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp đem hai người ở tại trong lòng bàn tay. Mặc cho hai người như thế nào gầm thét, thét lên, bộc phát ra như thế nào đáng sợ kiếm khí, đều không thể tránh thoát bàn tay này trói buộc. Đối với hai vị này nhân tộc tiền bối, Giang Ly trong lòng vẫn là trong lòng còn có kính ý, mà lại, hắn còn không xác định, thiên mạt phải chăng cùng bọn hắn có quan hệ. Nhưng là muốn nói không quan hệ, đánh chết Giang Ly đều không tin. Can tương, mạc tà, các lấy một chữ vì làm đường, hoành hóa thành thiết, đó chính là thiên mạt. Sở dĩ, Giang Ly đối với hai người càng là khách khí, chỉ là khốn cũng không làm thương hại. Đúng lúc này, Giang Ly chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một trận nhói nhói, khẽ như mày, nhìn về phía bàn tay to kia bên trong. Chỉ thấy hai đạo vô cùng rực rỡ kiếm khí dĩ nhiên lần mặc vào hắn dùng ác ma lực mô phỏng hóa đại thủ. Đi theo nữ tử kia cùng nam tử phát ra rít lên một tiếng, vang một tiếng, Giang Ly đại thủ trực tiếp phá vỡ. Giang Ly trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, hắn vừa mới lực lượng, liền xem như đỉnh cấp tinh chủ cũng vô pháp thoát khốn. Liền xem như tinh quân, cũng có thể bị hắn nắm, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy lao ra. Nhưng là hai người này dĩ nhiên giết ra tới, quả thực để Giang Ly kinh ngạc. Cẩn thận! Mặt vấn chi nhắc nhở. Giang Ly lắc đầu, lần nữa để thăng lực lượng, hóa vì một cái đại thủ, lại một lần nữa đem hai người nắm ở trong tay. Sau đó nhìn cũng không nhìn hai người, trực tiếp rơi vào trên núi lửa. Trên núi lửa, không có cái gì dư thừa đồ vật, cũng không thấy cái gọi là can tương, mặc tà kiếm bản thể. Ngược lại là núi lửa bên trong có một cái khổng lồ xương cốt tại chập trùng lên xuống. Kia là một cái một trích quái điểu, có 9 cái đầu, toàn thân huyết nục, da lông đều đã biến mất. Chỉ có xương cốt tại dung nham bên trong chập trùng, tản ra một loại thần bí vầng sáng. Mặt vấn chi nhìn thấy cái kia chim về sau, hoảng sợ nói, quỷ sa. Giang Ly kinh ngạc mà hỏi, hắn là quỷ sa. Mặt vấn chi nói, ta không xác định, nhưng là trong truyền thuyết, quỷ sa là một con cựu đầu điểu. Cái này xương cốt tựa hồ chính là cựu đầu điểu xương cốt. Giang Ly một cái tay khác nô ra, đem bờ xương cốt mò ra. Quả nhiên là một con cựu đầu điểu xương cốt, chỉ bất quá cũng không biết chết nhiều ít năm tháng. Sinh cơ hoàn toàn không có. Xương cốt của hắn bên trên hiện đầy vết kiếm, hiển nhiên khi còn sống tao ngộ một trận đại chiến, cuối cùng chiến bại, chết tại nơi này. Đáng tiếc một thân tốt thịt. Giang Ly lắc đầu, thiện tay đem quỷ sa thi cốt ném ra ngoài. Sau đó Giang Ly lại tại núi lửa bên trong rừng lại nắm, bắt loạn, kết quả trừ nham tương chính là một chút tảng đá, căn bản không có hắn muốn tìm khả năng ký túc thiên mặt tàn hồn đổ vật. Giang Ly chưa từ bỏ ý định, lại tại núi lửa phụ cận bốn phía tìm. Vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Ngại ngại, chẳng lẽ phong đô đại đế lao tiểu tử kia lừa ta? Giang Ly nghĩ đến nơi này, càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Dù sao, lúc ấy phong đô đều sắp bị hắn đánh nát, lão gia hỏa nếu là không lấy ra chút Giang Ly cảm thấy hứng thú đồ vật đến, Giang Ly tuyệt đối sẽ nát hắn. Vì tự vệ, nói láo, cũng không phải là không được. Giữa lúc Giang Ly trên trán đều là mồ hôi, cắn răng nghiến lợi nghĩ muốn đi tìm phong đô đại đế phiền phức thời điểm. Hắc Liên nói, ngươi xác định, nơi này ngươi cũng đi tìm rồi. Giang Ly vừa muốn gật đầu, đống nhiên ngẩng đầu lên, không đúng. Sau đó Giang Ly nhìn mình ác ma lực biến thành đại thủ nói, nơi này còn có hai tên gia hỏa ta không có đi tìm. Thế là Giang Ly mở ra ác ma lực biến thành đại thủ, một bước đi tới. Ác ma lực rót vào hai mắt, cẩn thận quan sát hai người này. Tại ác ma lực phía dưới, thân thể hai người bắt đầu trở nên trong suốt, dần dần hóa thành một cô năng lượng. Sau đó năng lượng càng ngày càng thông thấu. Nội bộ xuất hiện hai cái bóng đen. Cái kia rõ ràng là hai thanh kiếm. Giang Ly nhếch miệng cười, quả nhiên à, người chết rồi liền là chết, nếu là thế gian không luân hồi, không trường sinh, bọn hắn cho dù có chấp niệm cũng không có khả năng sống lâu như vậy. Duy nhất giải thích, chính là đây không phải người, mà là lệ khí, hoang khí, chấp niệm biến thành mới kiếm hồn. Không phải tiền bối anh linh hồn, chỉ là hậu sinh kiếm hồn, Giang Ly tự nhiên không khách khí nữa. Một cái tắt tới, hai cái kiếm hồn hét thảm một tiếng, sau đó vỡ vụn, biến mất tại kiếm thể ở trong không dám đi ra. Hai thanh thần kiếm xuất hiện tại không trung, một thanh cái đầu tương đối lớn, một thanh dài nhỏ, chính là một được một thư càn tương, mặc tà kiếm bản thể. Hai thanh kiếm tựa hồ cũng phát hiện Giang Ly đáng sợ, trực tiếp phóng lên tận trời, liền muốn chạy trốn. Chỗ nào đi? Giang Ly hét lớn một tiếng, lăng không bước ra một bước, đuổi kịp hai thanh kiếm, một tay nắm, đem hai thanh kiếm toàn bộ nắm trong tay. Mặc cho hai thanh kiếm như thế nào chấn động, cố gắng như thế nào, cũng vô pháp thoát ly Giang Ly trường khống. Giang Ly đem hai thanh kiếm đối với va chạm, bình một tiếng, hai thanh kiếm toàn bộ rạn nứt. Thấy cảnh này, mặt Vấn Chi trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Đây chính là danh xưng tuyệt thế thần binh, có thể chặt đứt người luân hồi tuyệt thế thần kiếm A. Lại bị cái này biến thái va chạm liền va nứt. Đây là thần binh có tiếng không có miếng, vẫn là hàng này quá biến thái rồi. Bất quá lập tức, mặt Vấn Chi liền hô lên, không muốn. Giang Ly liếc hắn một cái nói, yên tâm, nếu là thần binh, bản thân năng lực chữa trị vẫn phải có. Quả nhiên, theo Giang Ly cái này vừa nói miệng, thần binh nhanh chóng bản thân khép lại. Đồng thời, cũng không vùng vẫy, thành thành thật thật nằm tại Giang Ly trong tay. Hiển nhiên, cái này thần binh bị Giang Ly chinh phục. Giang Ly nhếch miệng cười nói, đáng tiếc các ngươi là cái tử vật, nếu là sống, chỉ bằng hai người các ngươi vừa mới cử động, không quỳ xuống hát chinh phục, ta cũng sẽ không nguyên nghĩ rằng các ngươi. Mặt Vấn Chi không còn gì để nói. Trong lòng đối với Giang Ly lần nữa có toàn nhận thức mới, đây là cái đồ biến thái. Giang Ly tiện tay đem hai thanh kiếm cắm ở bên người, nói, nơi này trừ hai thanh kiếm này, lại không có dấu hồn địa phương. Thiên mạt tàn hồn, duy nhất có thể giấu địa phương cũng chính là hai thanh kiếm này ở trong. Nói thật, ta có chút xoắn xuýt, muốn hay không đem bọn hắn đập vỡ, nhìn xem bên trong là cái hình dáng gì. Hắc Liên nói, không cần do dự, hai cái tử vật nào có thiên mạt trọng yếu, đập. Giang Ly đang muốn động thủ thời điểm, một trận cương phong đánh tới. Giang Ly liếc mắt nhìn sang, ánh mắt lăng lệ vô cùng. Sát cơ bắn ra, chính muốn phản kích. Kết quả, Giang Ly ngây ngẩn cả người. Cong. Một tiếng vang thật lớn, Giang Ly trên trán một chuỗi hỏa tinh tử bay múa đầy trời. Sau đó Giang Ly liền thấy một cái tiểu la lị, hai tay đẩy trần, mặc một cái quần cộc tử, thay phiên một cây đã nện đứt kim loại cây gậy chính ngẩn người đâu. Tiểu la lị phản ứng cực nhanh, một kích không thành về sau, một chỗ ngoặc eo nắm lên trên mặt đất càn tường, mặc ta kiếm, quay người co cẳng liền chạy. Cái kia một đôi tuyết trắng nhỏ chân ngắn, liền cùng hai cái cây cải đỏ, chạy tặc nhanh. Mặt Vấn Chi thấy thế, hét lớn một tiếng, tiểu tặc, buông xuống bảo kiếm. Mặt Vấn Chi đang khi nói chuyện, cũng đuổi theo. Cái kia tiểu la lị quay đầu nhìn liếc mắt Mặt Vấn Chi, làm cái mặt quỷ về sau, miệng rộng một phát ngao ngao kêu, cũng không biết nói cái gì, tung người một cái vọt lên bầu trời. Đi theo tiểu la lị móc ra một cây không biết xương gì làm cái còi, đối với không trung thổi. Chương 223, dã man vật nhỏ. Đi theo nguyên bản nằm dạp trên mặt đất không động quỷ sa hài cốt phần phật một chút đứng lên, hai cánh chấn động dĩ nhiên bay lên, trong chớp mắt xuất hiện ở tiểu la lị phía dưới, đem hạ xuống tiểu la lị tiếp nhận, đi theo hai cánh chấn động nhất phi trùng thiên liền hướng núi lửa phương hướng bay đi. Tốc độ kia, Mặt Vấn Chi dĩ nhiên đuổi không kịp. Nàng đoạt xong kiếm, ngươi không truy. Mặt Vấn Chi quay đầu kích động kêu lên. Kết quả lại nhìn thấy Giang Ly đứng ở nơi đó, cười toe toét một tấm miệng rộng cười vô cùng vui vẻ. Ha ha ha ha, Giang Ly tiếng cười càng lúc càng lớn. Nhìn xem Giang Ly tiếu dung, Mặt Vấn Chi là vẻ mặt khó hiểu, không hiểu rõ Giang Ly đang cười cái gì. Sau đó Mặt Vấn Chi đột nhiên ý thức được cái gì, hoảng sợ nói, nàng. Chẳng lẽ chính là ngươi muốn tìm tàn hồn? Giang Ly vỗ bàn tay một cái nói, không sai, như thế giã tính 10 phần vật nhỏ, quả thực cùng thiên mặt lúc trước giống nhau như lúc. Giang Ly nhớ rõ, lúc trước thiên mặt lần thứ nhất hiện thân thời điểm thế nhưng là cưỡi đạn đạo tới. Một tay người đứng đầu pháo, quay người chính là hỏa thần pháo, cái kia bá khí đắc ý nhỏ bộ dáng, cùng cái này giã tính 10 phần thay phiên hai thanh đại kiếm, cưới xương cốt chim bay thiên mạt quả thực giống nhau như lúc. Giang Ly không cần nhìn cũng đoán được, nha đầu này tám thành chính là Giang Ly muốn tìm người. Còn không nhanh truy. Hắc Liên chụp Giang Ly một bàn tay. Giang Ly nói, yên tâm, lộ diện liền chạy không thoát. Nói xong, Giang Ly tung người một cái xông lên thiên không, hét lớn một tiếng, quả đen ngăn hắn lại cho ta. Quả đen sớm liền chuẩn bị xong, hai chân đạp một cái, có đến vọt ra ngoài, hai cánh thu nạp, như cùng một thanh phi kiếm màu đen, trong chớp mắt vọt tới núi lửa miệng,

nói ngươi là Can Tương, Mạc Tà chi tử, ngươi chờ mặc. Lúc ấy ngươi cần phải muốn biểu lộ thân phận a. Về sau ta đem song kiếm ném cho ngươi, cũng là nghĩ nhìn thái độ của ngươi. Ta cho rằng ta đã biết hết thảy, thậm chí làm xong bị vây công dự định. Vốn cho rằng lần này có thể bắt hai con cá lớn mang ta đi bọn hắn hang ổ đi dạo, kết quả. Mơ mơ tờ. Cái này nhóm cháu trai, liền đối mặt cũng không dám đánh với ta. Quả thực quá sợ. Giang Ly nói đến phần sau đã không nhịn được chửi mẹ. Đối phương sợ, thật vượt qua tưởng tượng của hắn. Không động thủ, trực tiếp đem toàn bộ thế giới xung quân lưu vong, như thế sợ biện pháp, Giang Ly cũng không biết những tên kia là như thế nào nghĩ ra. Rác rưởi. Mặt Vấn Chi nhìn xem Giang Ly cái này một mặt khó chịu dáng vẻ, sắc mặt cũng có chút cổ quái. Hắn gặp qua rất nhiều cường giả, nhưng là thật chưa từng gặp như thế tự tin ra hỏa. Bất quá lại nhìn Thiên Mạt thời điểm, mặt Vấn Chi trong mắt đều là vẻ hay nấy. Bởi vì những năm gần đây, hắn chẳng những không có chiếu cố tốt cô muội muội này, lần thứ nhất gặp mặt lại còn là muốn hố chết nàng. Nghĩ đến đây, mặt Vấn Chi trong lòng chính là một trận khó chịu. Mặt Vấn Chi thở dài, đối với Giang Ly nói, vậy hạ, ta khẩn cầu ngài, còn xin đối xử tử tế muội muội ta. Giang Ly nói, yên tâm, nàng hiện tại là muội muội ta, dưới gầm trời này, trừ ta, không ai dám bắt nạt hắn. Hắc Liên nghe xong, phẫn nộ mà nói, ngươi dám bắt nạt Thiên Mạt. Có tin ta hay không nửa đêm cắt người kê kê. Giang Ly. Hắn làm sao đem cái này bao che cho con láo ra hỏa quên mất. Mặt Vấn Chi nhìn xem hai người, đông nhiên cười, hắn có thể cảm nhận được Giang Ly cùng Hắc Liên đối với Thiên Mạt sủng ái, đó là thật yêu. Trong miệng thì thầm, có lẽ, ngươi so ta càng thích hợp khi ca ca của nàng đi. Ta không xứng. Đang khi nói chuyện, mặt Vấn Chi tiêu tán trong không khí, hắn hồn lực triệt để rót vào Can Tương kiếm ở trong. Sau một khắc, Can Tương kiếm bên trong phát ra âm vang thanh âm, lại là trong kiếm về sau sinh ra vô ý thức kiếm hồn tại phản kháng, bất quá hiển nhiên đánh không lại chân chính kiếm hồn Mạt Vân Chi, bị nháy mắt tiêu diệt, dung hợp. Đi theo Can Tương kiếm phát ra một tiếng vang dọn, long khiếu âm thanh truyền ra, nhất phi trùng thiên. Can Tương kiếm tại thời khắc này, thân kiếm rạn nước, từng đạo kim quang từ kiếm trong cơ thể bắn ra, cuối cùng oanh một tiếng nổ tung. Vậy bên ngoài kiếm thể cũng chỉ là tầng một kiếm thôi. Chân chính kiếm dĩ nhiên chưa hề hiện qua đời. Giang Ly trong mắt cũng là vẻ kinh ngạc, vừa mới hắn bị một cái kiếm phôi đánh đều có đau một chút, cái này nếu là chân chính Can Tương kiếm đến một chút. Giang Ly xem chừng, cần phải càng đau đi. Chí ít so con muỗi cắn đau. Cơ hồ là đồng thời, thư kiếm tựa hồ nhận lấy kích thích, đi theo phát ra một tiếng kiếm ngân vang thanh âm, sau đó Hắc Liên trong ngực Thiên Mạt cũng bắt đầu phát sáng. Hắc Liên nói, Giang Ly, chú ý. Ta đi bên trong nhìn nhìn tình huống như thế nào. Sau đó Hắc Liên liền chui vào Thiên Mạt trong cơ thể. Giang Ly thì tiện tay đem dã man tiểu nha đầu ném tới trên mặt đất, ôm lấy Thiên Mạt. Dã man tiểu nha đầu thấy thế, nhanh chân liền muốn chạy. Giang Ly thản nhiên nói, ngươi cứ việc chạy, ngươi chạy, ta liền đem cái này cựu đầu điểu băm cho ăn. Nghe được cái này lời nói, dã man tiểu nha đầu bước chân im bặt mà dừng, quay đầu phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly nói, ngươi chạy a, thì ta liền đập nát hắn cho ăn. Dã man tiểu nha đầu nha nha quơ nằm đấm, gào thét, phảng phất đang nói cái gì. Làm sao Giang Ly nghe không hiểu a? Mà lại hiện tại hắn cũng thực sự là không tâm tình đi tìm hiểu, Thiên Mạt thân thể xuất hiện biến hóa, hắn lòng nóng như lửa đốt, lực chú ý đều tại Thiên Mạt trên thân. Thiên Mạt thân thể tản mát ra từng đạo cổ quái hào quang ở giữa không trung hóa làm một đạo đạo hư ảnh. Lờ mờ bên trong, Giang Ly phảng phất thấy được hai đạo nhân ảnh, rõ ràng là Can Tương, Mạc Tà vợ chồng. Bọn hắn đứng lơ lửng trên không, lấy núi lửa vì lò luyện, lấy bầu trời vì chủ y, lấy đại địa vì sát. Chế tạo thần binh tràng diện nhìn vô cùng hùng vĩ. Đồng thời phía sau bọn họ có từng đạo bóng người đứng ở trên bầu trời. Giang Ly nhìn kỹ lại, kia là một người đàn ông tuổi trung niên mang theo một nhóm yêu khí xâm xâm giá hỏa đứng tại không trung. Chỉ bất quá trung niên nam tử kia vẻ mặt tươi cười, nhưng là gương mặt kia lại có chút phàm nhị. Xem ra hơn nửa đời trước quỷ sa cũng là hai bước. Nếu không cũng sẽ không đem chuyện này làm đập. Sau đó Can Tương, Mạc Tà kiếm sắp rèn đúc thành công, trên bầu trời xuất hiện đủ loại dị tượng, kiếm khí tung hoành. Long ngâm hổ gầm, phượng hoàng cùng vang lên. Đúng lúc này, Can Tương, Mạc Tà vợ chồng nhìn nhau liếc mắt, đồng thời thả người nhảy vào kiếm lô ở trong. Kiếm lô hoanh một tiếng, phảng phất bị đốt lên, bộc phát ra trùng thiên liệt diễm. Hai thanh thần kiếm bị xông ra kiếm lô, đứng lơ lửng trên không. Kiếm khí càn quét tứ phương. Quỷ sa đám người sắc mặt đột biến, dồn dập xuất thủ chống cự. Nhưng là những cái kia bình thường yêu quái nháy mắt bị càn quét, yêu xoáy quỷ sa trực tiếp hóa thành bản thể. Cửu đầu điểu lôi kéo một chiếc chiến xa nhanh chân liền chạy. Làm sao kiếm khí quá nhanh, trực tiếp đem xe đồng thau chém nát, đem hắn cũng thuận thế chém giết.

ăn bao nhiêu, nhìn bản lĩnh. Hắc Liên thấy thế, khinh bỉ nhìn xem Giang Ly nói, ngươi hành động bây giờ liền cùng những cái kia quái thúc thúc dùng kẹo que lừa gạt tiểu cô nương cử động giống nhau như lúc. Giang Ly không thèm để ý hắn. Chờ tiểu gia hỏa ăn xong, một mặt chờ mong nhìn xem Giang Ly thời điểm. Giang Ly cười nói, thế nào? Có theo hay không ta đi? Tiểu gia hỏa dùng sức gật đầu, sau đó chỉ vào cái kia cùng chim xương đùi, dừng lại khoa tay, miệng bên trong hung hăng hô hào, nhiều, nhiều, nhiều hơn. Giang Ly biết, vật nhỏ này là muốn càng nhiều chim chân. Giang Ly vô ngực nói, không có vấn đề, sau khi rời khỏi đây, ngươi muốn ăn bao nhiêu cho ngươi bao nhiêu. Tiểu gia hỏa lập tức cười thành một đoàn, đối với Giang Ly hô hào, tốt, tốt, tốt. Cũng không biết nàng là nói Giang Ly là người tốt, vẫn là Giang Ly cho nàng làm rất nhiều chim chân sự tình tốt. Giang Ly cũng mặc kệ cái này, bây giờ kiếm lô thời gian bị lưu đẩy đến hư không loạn lưu bên trong, trời mới biết về sau sẽ tao ngộ cái gì. Tiểu gia hỏa lưu tại nơi này, hắn thực sự là không yên lòng. Sở dĩ hắn mới bất kể có phải hay không là lừa gạt đâu, liền xem như đánh ngất xỉu kháng đi, hắn cũng phải đem tiểu gia hỏa mang đi. Đúng lúc này, hư không chấn động, toàn bộ thế giới đều đang lắc lư. Kiếm lò lửa núi vang một tiếng, phun ra một lớn miệng dung nham, ánh lửa có chút ảm đạm. Hiển nhiên toàn bộ thế giới bị chém rơi, thế giới này cũng đang ảm đạm đi, tinh hoa tại tiêu tán, núi lửa cũng sắp tắt. Xem ra, thế giới này là đến đất lưu đày, sở dĩ chấn động như thế lập tức. Hắc Liên nói. Giang Ly xem thường mà nói, đến không tới địa phương nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Giang Ly đấm ra một quyền, hư không bị hắn oanh ra một cái động lớn, nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Chỉ thấy mặt ngoài hư không lại còn có một phiến đại lục. Cái kia đại lục một mảnh đen kịt, mênh mông vô ngần, so nguyên thủy đại lục còn rộng lớn hơn. Nhất là đại lục ở bên trên phương, tinh thần càng thêm to lớn, từng khỏa tản ra năng lượng bằng bạc, mênh mông như là chân dương. Chỉ là những này tinh thần bên trên không có bất luận cái gì sinh mạng kỳ tích, mà lại tinh thần cũng không có sinh cơ, chỉ là lưu lại một chút lực lượng không có tán đi. Đây là một mảnh tử địa. Thành rồi. Cùng lúc đó, nguyên thủy đại lục, sở quốc đại địa, kiếm lâu nguyên bản vị trí, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Một tên hất lên trường bào màu tím nam tử ngồi ở trên xe ngựa, thản nhiên nói, hư không chặt đứt, theo thời không loạn lưu mà đi, đây là không thể nghịch. Từ đây, thế gian không Giang Ly, thế đạo này cũng coi là thái bình. Chương 229, Thiên thần hàng thế. Một tên khác thanh quang mịt mở nam tử nói, Thái Bình. Chân chính Thái Bình, là đem những này sâu kiến toàn bộ xóa bỏ. Không có những này đáng chết tiên thiên dân, chúng ta mới có thể chân chính ổn thỏa chư thiên phía trên. Giết. Một tên toàn thân bao phủ bạch quang, bị sát khí bao khỏa nam tử phát ra một tiếng rét lạnh mệnh lệnh. Vậy liền giết đi. Một tên khác mặc kim sắc long bào nam tử nói. Chúng ta lần này đem lực lượng hình chiếu đến phương thế giới này đến, đã kinh động đến Lý Đam. Ta nghĩ rất nhanh hắn liền sẽ đến thiên đỉnh tìm chúng ta. Chúng ta đi chờ hắn. Cho tới nơi này, hừ hừ. Hết thảy đều nên tiêu tán. Trường bào màu tím nam tử nói. Đám người gật đầu, sau đó tiêu tán trong không khí. Đi theo từng tiếng tiếng chuông vang lên, tiếng chuông truyền khắp chỉnh phiến đại lục. Thanh âm hạo đãng, nhưng là tiếng chuông này cũng không uy nghiêm túc mục, ngược lại mang theo một cỗ túc sát chi khí, giống như chuông tang. Đi theo trên bầu trời cười to một tiếng truyền đến, hoa ha ha ha. Ta, sao thai họa tới, đưa các ngươi một miệng trung tang. Hư không nổ tung, một cánh cửa mở rộng, đi theo một người vọt ra, chân hắn giẫm tinh thần. Cái kia tinh thần liền như là một miệng trung lớn, một bên phi hành một bên phát ra thủng thủng tiếng trung. Trung tang tiếng vang, thiên địa gào thét. Cuồn cuộn đau thương chi khí tràn ngập ra, bao phủ đại lục. Người bình thường nghe được tiếng trung, trong lòng ai oán chi khí tăng vọt, vô luận bình thường tính tình nhiều người tốt, giờ này khắc này đều hiện đến vô cùng uể oải, hận không thể lập tức đi chết. Có người cầm đao tự sát, có người nhảy lầu, có người gặp trở ngại. Đây chính là trung tang. Trung tang lên, thiên địa sinh linh gào thét. Đúng lúc này, một tiếng to rõ kèn tiếng vang lên. Sao thai họa, nơi này sinh tử, còn chưa tới phiên ngươi đến định đoạn. Đi theo một lão giả từ hư không bên trong đi ra, kèn tiếng vang lên, thanh âm to rõ, làm vỡ nát cái kia trung tang thanh âm. Khiến mọi người tinh thần chấn động, lại không lựa chọn tự sát. Đám người lấy lại tinh thần. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời phía trên cái kia to lớn trung tang tinh cầu, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Nhìn nhìn lại bên người chết đi rất nhiều người, càng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run. Nhìn xem trong tay mang theo đao, trên đầu máu, trong lòng càng là không khỏi kinh hãi. Bọn hắn biết, chính mình mới từ quỷ môn quan bên ngoài đi một lượt. Trên bầu trời, sao thai họa nhìn xem cái kia thổi kèn lao nhân, cau mày nói, ngươi cái lao thất phu, còn chưa có chết. Thần bất diệt, ta sao dám chết? Các ngươi chết hết. Cho dù xuống mồ tràng diện, cũng là thoải mái cực kỳ sự tình. Lão nhân cười ha ha, một mặt bá khí. Nhưng là chỉ bằng ngươi, cũng muốn cứu bọn họ. Hôm nay, cái này giữa thiên địa từ đây lại không nhân tộc. Sao thai họa giống to một tiếng, phía sau thiên môn trở nên lớn hơn. Đi theo từng tiếng tiếng gầm gừ truyền ra. Vô số sinh linh cưới các loại yêu thú, thần thú giết ra. Phía sau của bọn hắn là vô số sắp xếp chỉnh tề, thân xuyên chỉnh tề khôi giáp, chiến trận xâm nghiêm thiên thần chiến trận, thiên binh ngày sắp giáng lâm. Càng xa xôi, hỏa bộ, lôi bộ hai bộ chúng thần xuất hiện, phía sau bọn họ đồng dạng là lôi binh vô số. Liên cái này còn chỉ là một góc của băng sơn. Bởi vì trên bầu trời càng nhiều thiên môn xuất hiện, càng ngày càng nhiều đám người thấy qua chưa từng gặp thiên thần xuất hiện. Thác tháp thiên vương cầm trong tay bảo tháp, dẫm lên màu đen phong hỏa luân tam đàn hải hội đại thần. Từng cái khuôn mặt dữ tợn xông ra thiên môn, không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng đại địa. Nguyên bản chính đang họp sở mộ hoàng mấy người, làm sao cũng không nghĩ tới, đại quyết chiến tới đột nhiên như vậy. Triệu Vũ Linh Vương hoảng sợ nói, Giang Ly đâu? Tô Cửu cho Giang Ly gọi điện thoại, làm sao lại là không tại khu phục vụ? Nguy rồi, Giang Ly mất đi liên hệ. Tô Cửu hồi đáp, đồng thời nàng thông minh ý thức được cái gì? Sở mộ hoàng vũ bàn đứng dậy nói, hoàng bét, ta đứa con kia nhìn thấy Giang Ly đi nước ta cảnh nội, nơi đó vốn là kiếm lô chỗ. Nhưng là về sau kiếm lô biến mất, chỉ còn lại một mảnh đồi núi chi địa. Ngay tại vừa rồi, cái kia phiến hư không bị người chém ra, phim chính hư không đều bị người ném vào hư không loạn lưu ở trong. Nếu như ta không có đoán sai, Tô Cửu sắc mặt nháy mắt nhợt nhạt nhập giấy trắng giống nhau, Giang Ly muốn đi cứu thiên mạng, thiên mạng tàn hồn rất có thể ở nơi đó. Kia là một cái bẫy, bọn hắn lưu đẩy Giang Ly, sở dĩ. Thừa dịp Giang Ly không tại, thần tộc triệt để giáng lâm, bọn hắn muốn phản kích. Xem ra, bọn hắn trước đó động tác, đều là đang dò xét Giang Ly ranh giới cuối cùng. Xác định Giang Ly cường đại về sau, liền án binh bất động, chờ đợi thời cơ. Những này lao âm bức, năm đó liền âm hiểm tính kế hết thảy. Thực lực bây giờ cùng thế lực chiếm hết ưu thế, ý lý nguyên tính toán chúng ta. Thật đúng là, cậu thả có thể a. Đừng nhiều lời, cầm vũ khí làm đi. Triệu Vũ Linh Vương cái thứ nhất đứng dậy, thổi một tiếng huýt sáo, một con chiến mã bay tới, hắn nhảy lên chiến mã móc ra một cây cờ lớn, lăng không vừa khua múa, triệu tập kỵ binh đoàn. Và anh, theo đại kỳ pháp phối, trên bầu trời hư không vỡ ra, đi theo từng tiếng chiến mã tê minh thanh vang lên, từng đội chiến mã vọt ra. Triệu Vũ Linh Vương hét lớn một tiếng, giải phong, giết. Triệu Quốc, mạnh nhất binh chủng, hồ đao kỵ sĩ quân đoàn xuất hiện. Đồng thời tất cả mọi người đồng thời sẽ rách trên thân một đạo linh phủ, khí thế nháy mắt từ thần thông cảnh tăng vọt. Dĩ nhiên thuần một sắc đỉnh phong tinh chủ cấp kỵ binh. Chiến mã tê minh, dương cung dựng mũi tên, đầy trời mưa tên bắn ra. Nguyên bản đánh giết mà xuống những cái kia yêu thú, thần thú tại mưa tên bên trong phát ra tiếng ai minh, như là hạ như sủi cảo ngã xuống, đập vỡ không biết bao nhiêu đại thụ, núi nhỏ. Nhất thời gian thần huyết đầy trời. Nhưng là đám người minh bạch, những này bất quá là pháo hôi mà thôi, chân chính cường địch là những cái kia chờ xuất phát thiên binh thiên tướng. Lao Khương, Triệu Quốc nhận công kích, ta đi về trước. Ngươi chính mình cẩn thận đi. Triệu Vũ Linh Vương giống to một tiếng, mang theo kỵ binh đoàn sông về Triệu Quốc. Triệu Quốc cùng Tề Quốc đẩy, tinh chủ cấp kỵ binh đoàn tốc độ nhanh như thiểm điện, nói trở về, cũng chính là một hồi sự tình, trong chớp mắt liền biến mất tại trước mắt mọi người. Khương Cận Thần đứng lên nói, thật cho rằng ta Tề Quốc là yếu gà a. Tề Quốc đại kích sĩ, giải phong. Theo Khương Cận Thần giống to một tiếng, toàn bộ hoàng thành bên trong truyền đến giận dữ hét lên. Giống. Đi theo từng tôn uy vũ hùng tráng nam tử đi lên thiên không. Bọn hắn cởi trần, đầu bọc lấy khăn vàng, còn ở sau lưng một cây dài hơn 2 mét đại kích, một bước vạn giảm, một bước lên trời. Đại kích vung dậy, như là thái thịt giống nhau đem trên bầu trời lao xuống yêu thú chém giết thành hai nửa. Giết. Khương Cận Thần đi theo phóng lên tận trời, áo bào màu vàng thật khi, thiên địa vanh minh. Đồng thời, Tề Quốc cảnh nội đi ra rất cường đại tu sĩ, đây đều là Tề Quốc lúc trước trọng kim khai ra quyền thuật sĩ, lúc trước đã đánh bại Ngụy Quốc Ngụy Võ Tốt. Bây giờ cũng đều dồn dập giải phong, phóng lên tận trời, từng cái thực lực cường hãn, giết khắp thiên thần máu vẩy xuống. Trên mặt đất, rất nhiều nhân tộc binh sĩ tại dàn xếp người bình thường bốn phía ẩn nút. Đối mặt thiên thần công kích, binh lính bình thường đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu, bọn hắn duy nhất giá trị chính là duy trì trị an, sơ tán cùng dẫn đạo nhân dân trong lúc hỗn loạn tận khả năng tìm kiếm chỗ tránh nạn. Chương 230, nhân tộc VS thiên thần. Mặc dù đại kích sĩ cùng quyền thuật sĩ rất cường đại, nhưng là cường đại như vậy nhân loại cường giả dù sao cũng là số ít. Nhưng là yêu thú pháo hôi lại là vô cùng vô tận, che khuất bầu trời rơi xuống, căn bản ngăn không được. Rất nhanh liền có yêu thú vọt xuống tới, bắt đầu tại bên trong thành tàn phá bừa bãi. Nguyên bản không có tư cách giết lên thiên không các tu sĩ xuất thủ, phối hợp thành vệ quân tinh nhuệ cố gắng ngăn cản. Nhưng là thương vong vẫn là tại cấp tốc mở rộng, nhất là người bình thường. Trang diện hỗn loạn tương bừng thê thảm. Có người đến lúc này y y nguyên không hiểu kêu thảm, đây là vì cái gì à, chúng ta là tín đồ của các ngươi à. Nhưng mà sau một khắc, lại bị yêu thú cắn rơi mất đầu. Có thành kính tín đồ lao ra, quỳ tại yêu thú trước mặt, hưng phấn hô to, thần, ta là ngài thành tín nhất tín đồ, xin ngài che chở chúng ta. Phúc! Một con móng vuốt lớn rơi xuống, người kia trực tiếp hóa thành một đống thịt nát. Đến tận đây mọi người cuối cùng thấy rõ ràng những này cái gọi là thần linh căn bản, bọn hắn căn bản không phải thần, là ma, là đồ sát diệt thế ma. Ngụy quốc hoàng đế mấy người cũng riêng phần mình trở về nước, lúc này, bọn hắn không thể lưu tại nơi này, bọn hắn cần muốn về nước đi chỉnh đốn quân đội, ứng đối tuyệt thế đại địch. Mặt khác, thiên đình cũng không phải là chỉ nhằm vào Tề quốc, bọn hắn gần như đồng thời đối với sở hữu quốc gia, tất cả nhân loại đồng thời phát động công kích. Toàn bộ nguyên thủy đại lục trên không, thần môn phân bố, yêu thú tung hành. Những cái kia không tại đô thành, không có cường giả thủ hộ thành thị, nháy mắt bị yêu thú bao phủ, vô số nhân loại chết thảm, máu chảy thành sông, biến thành yêu thú trong bụng bữa ăn. Mà những cái kia bình thường đem chính mình đóng gói như là thiện lương hóa thân thiên thần nhóm, lại đứng ở trên bầu trời, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, huyền nếu bọn họ bình thường pho tượng, băng lãnh vô tình. Bạt mạ chỗ thành dưới đất bên trong, một lao giả từ thời gian nước mắt bên trong đi ra, ánh mắt của hắn đỏ lên, một màn này hắn quá quen thuộc, tiết nhân tộc hạo kiếp thời điểm, chính là như vậy. Yêu quái, ác quỷ tàn phá bừa bãi, thần linh đứng tại thiên không lạnh lùng quan sát hết thảy. Cả nhân tộc đắm chìm trong tuyệt vọng ở trong. Nhưng là lần này, lão giả không cam tâm làm cái đào binh, mà lại hắn cũng đã nhìn ra, lần này thần tộc là thật muốn huyết tẩy tất cả nhân loại. Bọn hắn không có đường lui, thế là lão giả đi đến cái kia to lớn kim tự tháp, hai tay bắt lấy bờ nhãn cầu màu đỏ ngòm. Sau một khắc, ánh mắt thu nhỏ, lão giả trực tiếp nhét vào chính mình trống không mắt trái, đồng thời thực lực tăng vọt. Ngày xưa ta là chỉ biết thoát đi đồ hèn nhát, hôm nay, ta lấy ta máu, chiến thương thiên. Lão giả gầm thét, lên trời mà đi. Ngụy quốc hoàng đế chưa lúc trở về, Nô Khởi đã đứng dậy. Ngụy quốc cường đại nhất binh chủng, Ngụy võ tốt thứ nhất thời gian đứng dậy, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Tề quốc đại kích sĩ khác biệt, bọn hắn không có phân tán ra đi che chở cái gì hoàng thành, cái gì nhân loại thành thị. Tất cả đều như là từng cái băng lãnh thạch điêu giống nhau đứng tại trên một ngọn núi cao. Nô Khởi cầm lấy một chén rượu, nhàn nhạt thưởng thức. Trên núi, không có bất kỳ người nào, thậm chí yêu thú cũng không dám tới gần, chỉ dám đứng xa xa nhìn đám hung thần ác sát này đáng sợ sát thần, phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Sở quốc, Sở Mộ Hoàng dẫn đầu đổi tới, Sở quốc thân hơi thở chi sư xuất động, chi này Sở quốc mạnh nhất binh chủng trực tiếp bày ra đại trận, như là một cái lưới lớn, phàm là rơi xuống tới yêu thú xa không bị rào sát. Triệu Vũ Linh Vương về tới Triệu quốc, theo một tiếng tiếng kèn vang lên, để thiên thần đều khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Triệu quốc cả nước sở hữu lao bách tính, vô luận nam nữ lao hấu dĩ nhiên tất cả đều vọt ra, dương cung dựng mũi tên, bắn thương thiên.